tu sĩ này rất nguy hiểm. 267 chương 396 quấn quýt chặt lấy nói Tạ Tông Tốn nhẹ nhàng phất tay. Đẩy ra núi xa sương mù. Hứa Dịch nói. Ta có thể để nghiệm chứng. Nhưng cần một cái giá lớn. Mà không phải bằng ai phỏng đoán. Ta phải vì thân phận của ta đòi một lời giải thích. Tốt xấu ta cũng là Kim Điện trưởng lão. Dù sao cũng là có thể tham gia cung thiên điện hội nghị có hạn một trong mấy người. Nếu là bằng người nào một cách phỏng đoán. Liền phải bị dạng này nhục nhã. Liệt vị yêu chủ. Liệt vị trưởng lão. Các ngươi cảm thấy công bằng a không công bằng. Đương nhiên không công bằng. Kim Điện trưởng lão là hoàng tôn nhị mà thiết. Vốn là có hiệp lực trực luân phiên yêu chủ quản sự quyền lực. Vì gần như chỉ ở yêu chủ phía dưới. Hôm nay như bởi vì suy đoán. Mà cha Hứa trưởng lão. Ngày mai tự có thể bởi vì phán đoán. Mà cha chúng ta. Đường đường tổ đỉnh. Không thể tự loạn cương pháp. Tính tình nóng nảy Lâm trưởng lão nghênh đón Hàn Kỳ lạnh thấu xương ánh mắt. Khẳng khái phân trần. Tạ Tông Tốn thừa cơ nói. Đạo lý đúng là như thế. Hàn yêu chủ. Ngươi định như thế nào? Hàn Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Ta ngược lại muốn nghe một chút. Hắn có thể nói ra cái gì tới. Trong lòng của hắn rất chắc chắn. Hứa Dịch muốn đưa ra điều kiện. Nhất định cực kỳ hà khắc. Sợ rằng sẽ hà khắc đến để hắn không có cách nào tiếp nhận trình độ. Chỉ có như vậy. Mới có thể tổ chức hắn Hàn mỗ người không đi thăm dò nghiệm Hứa Dịch như ý châu. Quả nhiên. Liền nghe Hứa Dịch nói. Ta không có khác thỉnh cầu. Chỉ có một điểm. Đó chính là nếu như kiểm tra thực hư không thật. Mời Hàn yêu chủ bế quan trăm năm. Tây toàn trường mọi người không khỏi ré mắt. Cho dù tu hành đến Hàn Kỳ phần bên trên. Trăm năm. Cũng không coi vào đâu. Nhưng nếu là một bế quan. Liền trăm năm. Hoàn toàn chính xác xem như gian nan khiêu chiến. Hàn Kỳ mới có chút chần chờ. Liền nghe Hứa Dịch nói. Đã Hàn yêu chủ không chịu. Việc này ta nhìn như vậy coi như thôi. Ta bất quá cầu cách an ổn. Hàn yêu chủ cũng không chịu cho a. Vẫn là Hàn yêu chủ trong lòng cũng không chắc chắn ta cái kia như ý châu bên trong truyền âm. Đến cùng phải hay không phát cho Mai Hoa thất chỉ là muốn giả bị người đụng Hứa mố một phen. Hàn Kỳ vẫn không có lập tức tiếp gốc giả. Hứa Dịch hiện tại phản ứng. Để hắn nhớ tới một cái từ. Gọi dụ địch xâm nhập. Chủ thượng. Trong lúc này. Khí không thể tiết. Đáp ứng không đồng ý. Còn nhìn tương lai. Tiên nghiệm hắn như ý châu lại nói. Nhất thiết không thể bị hắn chỉ là dù kế hồ sợ. Lúc đó. Hứa Dịch như thế vội vã rời đi. Như thế vội vã truyền âm. Chẳng lẽ lại là để người chuẩn bị tiệc ăn cơm hay sao? Trừ phi hắn có thể biết trước. Biết chủ thượng muốn thu thập hắn. Nếu không. Làm sao có thể bày ra mê trận giết ngược lại. Bạch trưởng lão kịp thời truyền âm. Hắn nhìn ra Hàn yêu chủ có chút rối loạn tất lòng. Hơn trăm năm trước. Cái kia đa trí thiện mưu Hàn yêu chủ. Tại nhiều năm thanh tu bên trong. Đã giảm đi đảm nhiệm sự tình chi tài. Cùng người đánh quan hệ ít. Phỏng đoán lòng người bản lĩnh. Ngược lại không bằng hắn cái này một tuyến nhậm chức trưởng lão. Hàn yêu chủ sợ hãi giật mình. Cất cao giọng nói. Bất quá trăm năm thanh tu. Lại tính được cái gì. Chỉ cần có thể vì ta tổ đình phân biệt tài. Hàn mố việc nhân đức không nhường ai. Hiện tại mời ngươi lấy ra như ý châu. Tại chỗ khám nghiệm. Ta khuyên ngươi không cần dở trò. Có lẽ trên người ngươi còn có dấu khác như ý châu. Nhưng viên kia như ý châu đường vân. Ta nhớ được nhất thanh nhị sở. Hứa Dịch nhẹ nhàng phất tay. Một viên như ý châu từ ốm tay áo trượt vào trong lòng bàn tay đến. Nhìn chằm chằm Hàn yêu chủ nói. Thế nhưng là cái này viên. Yêu chủ đại nhân mời nhìn cho kỹ. Hàn Kỳ nhìn chằm chằm viên kia như ý châu tế nhìn kỹ. Gật đầu nói chính là này viên. Hứa Dịch đem như ý châu vứt cho cách hắn gần nhất tống khuyên. Dám mời yêu chủ đại nhân kích phát cấm chế. Đem ta truyền âm tìm tới. Tống Khuê biết được Hứa Dịch không tìm Tạ Tông Tốn. Mà tìm chính mình. Bất quá là vì công chính. Lập tức. hắn kích phát cấm chế. Như ý châu tràn ra quang ảnh, tụ thành hình tượng. Từng cái ô nhỏ tử xuất hiện tại hình tượng bên trong. Đa bảo như ý châu, ngươi ngược lại là bỏ được. Tống Khuê mỉm cười nói. Nguyên lai, cái này như ý châu cũng có bao nhiêu khoản. Cao đoan nhất chính là đa bảo như ý châu. Hắn so phổ thông như ý châu diệu liền diệu tại. Có thể liên quan cái khác tất cả như ý châu. Không hề giống phổ thông như ý châu như thế. Cần hai hai dép thành đôi. Trừ ngoài ra, hắn cũng có xuất sắc ghi nhớ công năng. Có thể chứa đựng nhiều cái hình ảnh. Đồng thời bảo lưu mỗi một đoạn truyền âm. Mà không bị che phủ. Cũng bị thiết kế người thiết kế tỉ mỉ cẩn thận pháp trận. Có thể đủ đánh dấu mỗi một cái hình ảnh. Truyền âm thời gian. Loại này như ý châu, rộng rãi nhất công dụng, không phải khác, mà là hoàn thành cỡ lớn sách báo trích lục làm việc. Dù sao, phổ thông như ý châu dù có thể sao chụp, nhưng không thể chia cắt. Giống như loại này đại lượng sao chụp. Một khi ghi vào phổ thông như ý châu bên trong, nghĩ muốn tìm mố một bản sách báo, mỗi một cái tri thức điểm, là khá khó khăn. Mà cái này đa bảo như ý châu thì giải quyết tốt đẹp loại này vấn đề. Đa bảo như ý châu vạn phần quý giá, được cho trọng bảo, một viên có thể đổi một viên kim nguyện châu. Đương nhiên, cái này điểm giá trị, từ không ở trong mắt Hứa Dịch, càng sẽ không ở trong mắt Tống Khuê. Hắn câu kia bỏ được, bất quá là trêu chọc. Hàn Kỳ cảm giác càng ngày càng không tốt. Hắn thậm chí nhìn không được nghĩ. Hứa Dịch làm cái này đa bảo như ý châu, chỉ sợ chính là vì chờ hắn. Hàn huynh, nhìn thời gian, hẳn là cuối cùng đoạn này truyền âm. Ngươi nhìn thời gian đúng hay không? Lên Tống Khuê chỉ vào cái cuối cùng truyền âm ghi chép hỏi. Hàn Kỳ chậm chạp không nói. Bạch trưởng lão trong lòng lạnh buốt, đoán được tám thành là bị âm. Nhưng cũng chỉ có thể truyền âm. Hàn Kỳ nói, yêu chủ đại nhân, ngài đừng quên của ngài thân phận. Cho dù nói sai thì thế nào? Huống hồ ta dám chắc chắn, Hứa Dịch nhất định có duyệt. Nếu không, nào có trùng hợp như thế. Ngài chỉ cần bảo trì của ngài thân phận, mười cái Hứa Dịch cũng không làm gì được ngài. Hàn Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm mắng mình hồ đồ, cất cao giọng nói, không sai, chính là cái ghi nhớ này. Cái này trước mắt, hắn như lại chọn như ý châu gai, tăng thêm trò cười. Tống Khuê thúc mở cái kia ghi chép. Lập tức có âm thanh truyền đến. Lão già, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, lập tức tìm cho ta 18 cái hoa quốc sử nữ đến. Lão tử phải lập tức thu thập huyền âm. Như không làm được. Lời còn chưa dứt, liền là gián đoạn, hiển nhiên là bởi vì xuất khẩn cấp biến cố. Đơn giản ghi âm mới kết thúc, toàn trường bầu không khí rủi gì đến cực điểm. Hiển nhiên, cái này phen lại là Hàn Kỳ cắm. Tạ yêu chủ mỉm cười nói, ngươi tiểu tử vị khẩu rất tốt a, 18 cái. Thần thái vô cùng buông lỏng. Hứa Dịch trên mặt lại một mảnh đờ đẫn, gằn giọng nói, mố có những này đặc thù đam mê, xem như mố việc ngầm đi. Hiện tại tốt, bởi vì Hàn yêu chủ giống như chiêu cáo thiên hạ. Hàn yêu chủ, ngươi nhưng còn có chỉ giáo lão giả là hắn tại tổ đình đồng phủ đào hoa sơn sơn môn đại quản gia. Vì âm Hàn Kỳ, bị hắn sách ra làm cây đạo cụ. Ẩn tại Hứa Dịch trong ngực hoang mị thở dài trong lòng nói, ngươi tiểu tử cũng biết luyện miệng, lúc nào động đậy thật. Còn hoa quốc sử nữ, ta nhìn ngươi liền sẽ chậm trễ hoa quốc sử nữ. Có bạch trưởng lão truyền âm, Hàn Kỳ có đầy đủ tâm lý kiến thiết, cũng không hoảng loạn, cất cao giọng nói, như thế xem ra việc này là cách hiểu nhầm, nhưng hoàn toàn không đủ để bài trừ ngươi Hứa Dịch trên thân hiểm nghi. Còn ta, Hàn Kỳ đủ Tạ tông tốn vô cùng phẫn nộ. Hàn Kỳ nói, Tạ huyên không cần đến bảo vệ con, lần này sự tỉnh ta tất nhiên muốn hiểu rõ, cho tới đáp ứng Hứa Dịch trăm năm bế quan. Họ Hàn tuân theo thỏa thuận chính là. Nhưng trước đó, ta cần kiểm nghiệm Hứa Dịch tinh không giới. Nếu là cha không ra vấn đề, ta lại nhiều bế quan 100 năm. Hứa Dị, ngươi như thật thanh bạch, thì sợ gì một nghiệm tu sĩ này rất nguy hiểm. 267 chương 397 đối với giống Tạ Tông Tốn ngửa đầu nhìn trời. Không ít người quay mặt qua chỗ khác. Tống Khuê cũng nhìn không được. Lão Hàn, ta nhìn chuyện ngày hôm nay là cách không thế nào mỹ lệ hiểu nhầm. Dừng ở đây đi. Hàn Kỳ nghiêm mặt nói. Tống huynh, ngươi cũng cho rằng Hàn Mỗ là vì bản thân tư. Hàn Mỗ có thể sử dụng chính mình đại đạo lập lời thề. Ta cho Hàn binh tụ hồn sự tỉnh. Định không nửa điểm làm giả. Binh nhi hóa thành tàn hồn. Một sợi linh thức vẫn như cũ nhớ mãi không quên Hứa Dịch. Mà không phải Mai Hoa Thất. Ở trong đó tất có ẩn tình. Thử nghĩ. Như Hứa Dịch là giáo tông gian tế. Tổ đình vạn năm cơ nghiệp nguy rồi. Thôi được. 200 năm bế quan. Ngươi Hứa Dịch còn ngại giá phải trả không đủ. Cách này viên tổ yêu ấm có thể đủ. Ngươi nếu dám buông ra tinh không giới. Tự chứng thanh bạch về sau. Cách này viên tổ yêu ấm. Hàn Mỗ thua cho ngươi. Hàn huyên lão Hàn Hàn yêu chủ giữa sân kinh hô nổi lên bốn phía. Chẳng ai ngờ rằng Hàn Kỳ lại như thế cương liệt. Được ăn cả ngã về không. Tổ yêu ấm tổng cộng 5 viên. Là 5 vị yêu chủ sở hữu. Chính là yêu chủ bằng chứng. Hàn Kỳ đem tổ yêu ấm bỏ ra. Đây là liền yêu chủ chớ ngồi cũng không cần. Thề phải kéo Hứa Dịch xuống ngựa. Kể từ đó, không người nào dám không nhìn thẳng vào Hàn Kỳ đối với Hứa Dịch chất vấn. Nếu như nói, dựa vào một viên tổ yêu ấm cường đại công tín lực, Hứa Dịch mới bóc rơi Hàn Kỳ rồi nước bẩn ở trên người hắn giấu áo. Giờ phút này lại chụp lên thân đến. Vết bẩn càng phát ra nồng nặng. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười nói. Hàn yêu chủ thật là nhất định phải ta chết đi. Hàn yêu chủ muốn nghiệm ta tinh không giới. Có thể. Nhưng trước đó, ta muốn hỏi Hàn yêu chủ một vấn đề. Mời Hàn yêu chủ nhất định trả lời ta. Hắn dừng một chút. Hàn Kỳ không có tỏ thái độ. Liền nghe hắn nói tiếp. Vấn đề của ta rất đơn giản. Hàn yêu chủ đại nhân là muốn tra cái gì đâu. Là ta cùng Mai Hoa Thất lui tới giấy viết thư. Vẫn là Như Ý Châu toàn bộ ghi âm. Hay là đặc biệt tang vật. Hàn Kỳ cả giận nói. Những này tự nhiên là đều muốn tra. Hàn Kỳ tiếng nói vừa dứt, bạc trưởng lão nhìn không được đưa tay trên cái trán. Trùng điệp chụp một kích. Hứa Dịch quá độc thái âm. Tâm tư quá mức thâm trầm. Lâu sơ tục vật Hàn yêu chủ làm sao có thể là đối thủ a? Chính là hắn bạch mỗ người cũng là dừng một chút mới nghĩ minh bạch. Hứa Dịch vì sao hỏi như vậy? Đáng tiếc không kịp truyền âm. Hàn yêu chủ đã nhập bẫy. Hứa Dịch cười lạnh nói. Nói như vậy, kỳ thật Hàn yêu chủ đại nhân, căn bản cũng không biết ta đến cùng làm cái gì. Hoặc là nói xác định ta tinh không giới bên trong có cái gì có thể đủ chứng thực cùng Mai Hoa Thất cấu kết vật. Một câu nói xong, Hàn yêu chủ đại nhân sở dĩ muốn tra, hoàn toàn là dựa vào đối với Hứa Mỗ tư oán a. Muốn chỉ trách Hàn Kỳ bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Kỳ thật hắn lớn có thể tiếp tục vu hãm Hứa Dịch. Cho dù là nói tận mắt nhìn thấy Mai Hoa Thất cho Hứa Dịch đưa tin. Nhưng mà tìm mẩu giấy nhắn tin không phải mục đích, lật nghiệm Hứa Dịch tinh không giới mới là mục đích. Một khi như thế, Hứa Dịch thật phiền toái. Hắn tinh không giới bên trong không có mẩu giấy nhắn tin. Lại có giáo tông không ít ấm tín. Chỉ cần lật ra đám đồ chơi này, cho dù Hứa Dịch có ba tấm miệng cũng là tẩy không trắng. Hết lần này tới lần khác Hàn Kỳ quá thành thật, liền vu khống cũng không biết, lệch muốn nói gì đều tra lời vô lý. Được rồi, Hàn Kỳ, dừng ở đây, Hứa Dịch ngươi tự đi đi. Tạ Tông Tốn thực sự không muốn nhìn Hàn Kỳ trò hề, cũng thực sự không muốn cuộc diện rằng co tiếp nữa. Không thể Hàn Kỳ cùng Hứa Dịch lại đồng thời bác bỏ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Chẳng biết vị này lại muốn nổi lên cái gì yêu thiêu thân. Chẳng lẽ là muốn mượn thế tìm Hàn Kỳ truy cứu trách nhiệm về sau. Được rồi, Hứa Dịch, ngươi dù sao cũng là vãn bối, đừng nên đúng lý không tha người, lui ra đi. Tống Khuê tỏ thái độ. Hàn Kỳ trò hề hắn lười nhìn. Nhưng tương tự không muốn nhìn thấy Hứa Dịch thừa cơ đem Hàn Kỳ đè sập. Dù sao yêu chủ tôn nghiêm, là không thể để người tùy tiện trà đạp. Hứa Dịch hướng Tống Khuê ôm quyền nói. Tống yêu chủ rung bẩm. Không phải là vãn bối đúng lý không tha người, mà là sự tình liên quan ta tổ đình đại quan sinh tử an nguy. Mố không thể không để. Xin hỏi Hàn yêu chủ, Tống Nguyên đi nơi nào? Hàn Kỳ mi tâm nhảy một cái, cả giận nói, ngươi đến cùng lại kéo cái ruộng gì? Tống Nguyên đi nơi nào? Ta làm sao biết? Hứa Dịch nói, lúc trước Hàn yêu chủ cung cấp tụ hồn hình ảnh, tất cả mọi người nhìn là Tống Nguyên Tống Giám đang vì Hàn yêu chủ lo liệu. Từ nay về sau, Tống Nguyên liền tung tích không rõ. Hàn yêu chủ chẳng lẽ không nên nói chút gì không hoang đường? Quả thực hoang đường. Tống Nguyên giúp ta tổ hồn là mấy tháng trước sự tình. Chẳng lẽ ta muốn cả ngày trông coi hắn không thành? Hứa Dịch, ngươi tốt nhất cầm ra chứng cứ. Nếu không ta liền để ngươi biết yêu chủ cùng kim điện trưởng lão tôn nghiêm đến cùng có khác biệt gì. Hàn Kỳ khí thế lập tức điên cuồng phát ra. Hắn thấy cái này trượt như bùn thu ra hỏa khó được lộ ra sơ hở, hắn đương nhiên phải nắm chắc. Hứa Dịch nói, Hàn yêu chủ không cần phô trương thanh thế. Ta biết ngươi đem Tống Nguyên xử lý rất sạch sẽ. Bởi vì giữ lại Tống Nguyên, ngươi tụ lại giả hồn tin tức, căn bản là túi không. Hắn lời còn chưa dứt, Hàn Kỳ trong lòng bàn tay đột nhiên nổ ra một đạo liệt dương bay thẳng Hứa Dịch oanh tới. Chu tiên kiếm ra, chính 17 hóa vung thành tròn, đưa ngang trước người. Liệt dương còn chưa đánh tới kiếm mang, liền tại một đảo bóng xanh hạ sụp đổ. Lại là Tạ Tông Tốn xuất thủ. Hàn Kỳ Tạ Tông Tốn hai đại yêu chủ lại mặt đối mặt đỉnh lấy gầm thét đối phương tên họ. Tống Khuê, Mã Diệu Sơ đều hoành thân tiến lên, ngăn tại trong hai người ở giữa. Hứa Dịch hắn vu khống bàn tỏa, tội tại không tha. Tạ Tông Tốn, ngươi dám bao che hắn? Ta chính là cáo đến Hoàng Tôn chỗ, cũng không cùng ngươi bỏ qua. Hàn Kỳ muốn xách cả mí mắt. Tạ Tông Tốn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi có lời gì nói hết ra. Hàn yêu chủ muốn cáo đến Hoàng Tôn chỗ, cũng không thể không rõ ràng. Hắn chịu đủ Hàn Kỳ, cho tới nay hắn đều là lấy duy trì cuộc diện vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ba phen mấy lần áp chế Hứa Dịch, cho đủ Hàn Kỳ mặt mũi. Hết lần này tới lần khác Hàn Kỳ quấn quýt chặt lấy, dẫn khiến trí bất tỉnh phía sau, căn bản không có đem hắn Tả Mỗ người coi ra gì. Đã chơi cứng, vậy liền làm triệt để đi. Hắn tin tưởng Hứa Dịch năng lực, nhất định không chệch một tên. Hàn Kỳ đã cho thể diện mà không cần, vậy hắn dứt khoát liền cho Hứa Dịch đánh cái đài, nhìn hắn đến cùng có thể hay không đem Hàn Kỳ làm lật. Hứa Dịch nói, kỳ thật ngay từ đầu liền ở tại Hàn binh chiêu hồn. Trên thực tế, ta ngay từ đầu liền biết trận này tụ hồn là giả, là một trận biểu diễn. Ta sở dĩ nói như vậy là có chứng cớ. Chút thời gian trước, có người đem một cái hộp bỏ vào ta sơn môn gác cổng chỗ. Cái hộp bên trên đóng một phong thư, viết thư người chính là Tống Nguyên. Tống Nguyên ở trong thư nói, hắn bị Hàn yêu chủ kéo đi làm tụ hồn pháp trận. Bởi vì Hàn binh chết quá thảm, căn bản không có khả năng tụ hồn. Hắn hoài nghi tụ hồn không thể thành công, mà sẽ khó giữ được tính mạng. Sở dĩ cố ý trước thời hạn lưu lại hình ảnh này cùng cái hộp làm chứng cớ. Tống Nguyên dự định là hắn có thể đe dọa lại Hàn yêu chủ, bảo toàn tính mạng tự nhiên tốt nhất. Nếu là một ngày kia hắn đột nhiên không có tin tức, liền để hắn phó thác cái hộp cùng Như Ý Châu đáng tin tâm phúc, đem vật này đưa cho ta tới. Mục đích chính là vì hắn báo thù. Sở dĩ khi Hàn yêu chủ nhấc lên tụ hồn, ta liền biết từ đầu tới đuôi bất quá là trận cười nhạo. Cái gì hứa chứ? Bất quá là Hàn yêu chủ tự biên tự diễn. Hàn binh chính là điên rồi, cũng nhất định sẽ không đi hận giết hắn Mai Hoa Thất, lại đến hận ta. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 267 chương 398 giả chủ Hứa Dịch mấy câu nói xong toàn trường im ắng. Hàn Kỳ đều nghe mộng. Làm sao như thế hợp tình hợp lý. Kín kẽ. Nếu không là hắn là người trong cuộc. Đều muốn tin Hứa Dịch những này chuyện ma dược. Cái hộp đâu? Thư đâu? Hàn Kỳ triệt để minh bạch. So mồm mép. Hắn không thể nào là gia hỏa này đối thủ. Dứt khoát hắn liền không nhiều lời. Ngươi Hứa Dịch không phải là nói thiên hoa loạn chuỗi a? Chứng cứ đâu? Hắn chỉ cần chứng cứ. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tống Nguyên căn bản sẽ không lưu cái gì cái hộp. Bởi vì tại hắn sẽ vì Hàn binh tụ hồn chủ ý cáo chi Tống Nguyên lúc. Tống Nguyên lại không có thoát ly qua hắn trưởng khống. Trừ phi Tống Nguyên có biết trước bản lĩnh. Nếu không. Căn bản không có khả năng biết. Hắn sẽ vì Hàn binh tụ hồn. Càng không khả năng biết hắn sẽ vì vậy mà chết. Hứa Dịch nói còn xin Hàn yêu chủ mở không linh cấm. Ta tốt lấy chứng cứ. Hàn Kỳ vung tay lên. Lại một đạo quang mang dâng lên. Bị chặt đứt liên hệ tinh không giới. Lại lần nữa tại cảm giác bên trong xuất hiện. Sau đó. Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một phương cái hộp. Thư ta hủy đi. Bởi vì không biết Tống Nguyên nói tới thật giả. Ta cũng không muốn đổ sinh sự đoan. Huống chi một phong thư. Ta muốn giả tạo cái giống nhau như đúc dễ như trở bàn tay. Dứt khoát liền không lưu sinh hại. Cho tới cái này phương trong hộp ẩn giấu cái gì ta cũng chẳng biết. Theo Tống Nguyên ở trong thư lời nói. Cái này cái hộp có cực kỳ trọng yếu chứng cứ. Một khi mở ra. Không lâu liền sẽ hủy hoại. Không đến thời khắc mấu chốt. Tùy tiện không được mở ra. Sở dĩ. Ta một mực chưa từng mở ra. Hôm nay Hàn yêu chủ đã như vậy hùng hổ dọa người. Hứa Mỗ cũng liền không lo được cái này rất nhiều. Nói, hắn đem hộp vung hướng Hàn Kỳ ném đi. Hàn Kỳ vung ra một đạo pháp lực vững vàng đem hộp vung nâng, giả thần giả vượt. Nói, đã từ từ mở ra hộp vung. Hắn trên miệng nói nhẹ nhõm, lại cực kỳ thận trọng, rất sợ Hứa Dịch ở bên trong ẩn giấu cái gì mai phục. Hộp vung bị mở ra, bao quanh sương mù bao khỏa, lượn lờ không tán. Thi bá Tống Khuê kinh ngạc nói. Thật là tinh thuần thi bá. Vật này có mông muội khí chất. Che đậy khí cơ kỳ hiệu. Bên trong nhất định là ẩn giấu bảo vật gì. Nói, hắn liên tục phất tay, một đoàn thanh khí bọc lấy thi bá lượn lờ phiêu tán. Hàn Kỳ thấy rõ hộp bên trong vật. Thu hút trong lòng bàn tay. Lại là một thanh thất tinh bảo kiếm. Nhìn xem buồn bực linh lực. Hiển nhiên là kiện hắc linh cấp pháp bảo. Ha ha. Hứa Dịch. Chuyện tới bây giờ. Ngươi còn có lời gì nói. Đây là chứng cứ gì. Đây là Tống Nguyên giao cho ngươi hắn bị điên. Đưa ngươi một thanh thất tinh bảo kiếm. Ngươi nói là ta giết hắn. Hắn đã có đoán trước. Đem phản chế biện pháp. Chuyển giao cùng ngươi. Vậy cái này phản chế biện pháp. Nên một kiện chí ít đối với Hàn Mỗ có hại vật đi. Hại đang ở đâu? Hại ở đâu? Hàn Kỳ lời còn chưa dứt, vạn dặm trời trong rơi cái tiếp theo sấm dậy uy lực mạnh hơn xa lôi kiếp. Sấm dậy rơi lúc, không có dấu hiệu nào, lấy Hàn Kỳ làm trung tâm, phạm vi trăm trượng tận thành đất khô cằn. Hứa Dịch mấy người đều bị sấm rền đánh bay. Hàn Kỳ trực tiếp hôi phi yên diệt. Cuồn cuộn thi khí đáng ra. Hoang mị thừa dịp cuồn cuộn bụi mù. Một hơi hút sạch sẽ. Đám người khoảng cách Hàn Kỳ. Xa người bất quá 7-8 trượng. Gần người chỉ có 2-3 trượng. Hứa Dịch mượn nói chuyện lúc. Từ lúc đầu 2-3 trượng. Hứng hờ chuyển đến ngoài 4-5 trượng. Dù vậy. Sấm dậy đánh xuống. Đám người không có một cách có thể đứng lên. Đều nằm dạp trên mặt đất. Chảy như điên máu tươi. Trọn vẹn qua hơn 10 hơi thở, ba vị yêu chủ dẫn đầu phóng người lên đến, vận chuyển pháp quyết, bốn phía đánh nhìn. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Mã Diệu Sơ ngửa mặt lên trời thở dài, lôi kiếp lúc đến tất có dấu hiệu tuyệt sẽ không phát ở vô hình. Tống Khuê nói, không phải lôi kiếp, là trận pháp oai. Chỉ là thiên hạ đến cùng có gì trận pháp, có thể công tại trên 9 tầng trời. Uy lực lại thắng hơn lôi kiếp. Cái này. Cái này. Hứa Dịch phun ra một ngụm máu đen. Giãy rua lấy cái cuối cùng đứng dậy. Thật áp độc Tống Nguyên. Hiện tại ta biết hắn vì sao muốn thanh phản chế biện pháp đưa cho ta. Nguyên lai hắn không chỉ muốn giết Hàn Yêu Chủ. Còn muốn giết ta. Thật áp độc Khâm Thiên Giám. Thật diệu tuyệt thiên tượng oai. Hứa Dịch một phen phân tích tự nhiên giả đến quá mức. Đây hết thảy đều là hắn bày ra, cái này hộp vuông đích thật là hắn dự bị cho Hàn Kỳ. Chỉ là Tống Nguyên. Là hắn lâm thời xen kẽ tiến đến hợp lý hóa nguyên tố. Vừa mới dẫn đồng sấm dậy thất tinh bảo kiếm chính là Trương Huyên một kiện khác pháp bảo. Lúc đó, Hứa Dịch nghe được lời nói của Hoang Mị. Làm cách liên quan với Trương Huyên Lý Huyên mang theo ấm ký di vật. Có thể hay không dẫn tới công kích thí nghiệm. Làm thí nghiệm lúc, Hứa Dịch ẩn đang phi hành thuyền bên trong, chính mắt thấy sấm dậy oai. Lúc ấy, hắn liền có dùng cùng loại ấm ký vật âm người sơ bộ tưởng tượng. Duy nhất khó khăn chính là, những cái kia ấm ký vật, không tốt từ tử vực không gian lấy ra. Bởi vì một khi xuất ra, cho dù giấu tại tinh không giới bên trong, cũng sẽ dẫn động thiên ngoại oanh kích. Không làm sao được, Hứa Dịch đành phải đem chủ ý đánh tới Hoang Mị trên thân. Hoang Mị thi bá oai. Hắn thấy tận mắt. Có che đậy khí cơ kỳ hiệu. Ngày xưa, hắn đóng vai Mai Hoa Thất hiển lộ chân dung. Tại giáo tông trà trộn. Chính là toàn bộ nhờ Hoang Mị phun ra thi bá che đậy khí cơ. Hoang Mị hao tổn bất quá, đành phải đi theo. Lập tức, Hứa Dịch lập tức thí nghiệm. Quả nhiên. Thi bá che phủ tại ấm ký vật mặt ngoài. Liền đã không còn sấm dậy đánh xuống. Từ là Hứa Dịch liền chuẩn bị như thế cái hộp vuông, chuẩn bị tìm cơ hội hại người. Không nghĩ tới hắn mới trở về. Hàn Kỳ liền không nhìn được xuất thủ. Mà liệu địch tiên cơ Hứa Dịch. Thong dong hướng dẫn. Thận trọng từng bước. Cuối cùng đem Hàn Kỳ dẫn vào giết chứng. Dùng một cái sấm dậy cuối cùng chấm dứt cái này dây dưa thật lâu ngày phiền phức lớn. Hàn Kỳ sống chết. Không có người nào lộ ra bi thương. Không khí trong sân cực kỳ vượng dị. Tất cả ánh mắt đều thỉnh thoảng từ trên thân Hứa Dịch lướt qua. Không có người phủ nhận đây hết thảy đều là Tống Nguyên dùng âm độc thủ đoạn hại người. Đồng dạng, không có người sẽ cho rằng Hàn Kỳ là thật bị Tống Nguyên âm chết. Có trùng hợp như vậy à, vũ nhục ai trí thông minh đâu. Hết lần này đến lần khác không có người có bất cứ chứng cứ gì có thể đem Hàn Kỳ chết đẩy lên Hứa Dịch trên thân. Tóm lại, Hàn Kỳ cứ thế mà chết đi, oanh oanh liệt liệt lại lặng yên không một tiếng động chết rồi. Nói oanh oanh liệt liệt là bởi vì hắn chết thời gian động tính thực sự quá lớn. Tổ đình một đám hạch tâm thành viên liền không ai không nhận liên lụy. Nói lặng yên không một tiếng động là Hàn Kỳ chết rồi. Không có người nào chấn động. Càng không có ai bi thương. Tựa như một trận luồng gió mát thổi qua. Liền một mảnh hoang lá đều không có mang đi. Tu luyện giới chính là như thế hổ thẹn. Mặc cho ngươi khi còn sống uy danh cái thế. Tu vi kinh thiên. Chết rồi. Cũng liền chết. Cùng thổi tắt một chiếc đèn không có gì khác biệt. Hàn Kỳ sau khi chết ngày kế tiếp, Tạ Tông Tốn, Tống Khuyên, Mã Diệu Sơ ba đại yêu chủ, cộng thêm Bạch trưởng lão lấy hàng toàn bộ Kim Điện trưởng lão, một đám quản sự trưởng lão, tổ đình hạch tâm nhân sĩ, nhiều như rừng gần hơn trăm, cộng đồng tụ tập tại cung thiên điện bên trong. Ở trước mặt tất cả mọi người, Tạ Tông Tốn tuyên bố Hoàng Tôn Pháp chỉ thăng Hứa Dịch thành giả chủ, lĩnh tổ yêu ấm. Tuyên bố xong kết thúc, một viên tổ yêu ấm bị bỏ vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hứa Dịch định thần nhìn lại có chút quen mắt, chính là Hàn Kỳ viên kia. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 267 chương 399 đa tạ Hoàng Tôn mắt xanh. Đa tạ liệt vị yêu chủ đại nhân hậu ái. Hứa Dịch thống thống khoái khoái đem viên kia tổ yêu ấm hái qua. Một đám kim điện trưởng lão cùng quản sự trưởng lão hâm mộ mí mắt đều muốn sưng lên. Yêu tộc vốn là tính mạng kéo dài, tu luyện tới hóa hình trảm thi cảnh nhẹ nhõm nắm giữ lấy ngàn năm là tính tuổi thọ. Là lấy tổ đình yêu chủ thường thường mấy trăm năm cũng sẽ không càng dễ. Giống như Hứa Dịch loại tình huống này. Quả thực chính là ngàn năm một thuộc. Cho dù chỉ là giả chủ. Tương lai chuyển chính thức thành yêu chủ. Cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Như thế gặp gỡ, trước đây chưa từng gặp, thế gian khó cầu a. Tống Khuê cùng Mã Diệu Sơ là trong lúc cấp bách dành thời gian trước tới tham gia nghi thức. Nghi thức hoàn tất. Hướng Hứa Dịch đánh cái chiêu hô. Riêng phần mình tự rời đi. Hai người chiêu hô đắt lại không gọi thẳng tên, mà là đổi tên Hứa Huyên. Mọi người mới lễ tống đi Tống Khuê cùng Mã Diệu Sơ. Tạ Tông Tốn lại phân phó lên phụ trách lễ nhà quản sự trưởng lão. Hảo hảo xử lý Hứa giả chủ đăng vị đại điển. Cũng chỉ ra yêu chủ liền theo đăng vị đại điển xử lý. Lập tức, Tạ Tông Tốn lại nói. Đã hiện tại Hứa giả chủ Lý Tân. Ta cái này trực luôn phiên yêu chủ. Cũng có thể gỡ gỡ trọng trách. Sau này tổ đình trong ngoài sự tình. Đều không cần trực tiếp bẩm báo tại ta. Toàn quyền do Hứa Dịch thay mặt làm thay quyền. Đương nhiên. Trọng đại đề tài thảo luận. Còn cần có ta thân bút trả lời. Mới có thể có hiệu lực. Lên tới yêu chủ một cấp. Sẽ phát sinh rất biến hóa kỳ diệu. Yêu chủ cơ bản đều là kim điện trưởng lão thăng đi lên. Tại đảm nhiệm kim điện trưởng lão lúc. Tất cả mọi người đều sợ quyền lực của mình nhỏ. Phân quản sự vô ích. Chờ thật leo lên yêu chủ chi vị. Chơi lên một trận. Cơ hồ không có cái kia yêu chủ nguyện ý một mực quản sự. Cho nên mới có cái này trực luân phiên chế độ. Đến yêu chủ cao vị, hưởng thụ cao cao tại thượng quyền lực, đã rất khó cho tuyệt đỉnh bên trên người mang đến khoái cảm. Càng tráng lệ phong cảnh trước cửa sổ bị đẩy ra. Các vị yêu chủ đều có chính mình rõ ràng mục tiêu. Tự nhiên sẽ không lại nghĩ đến độc quyền. Trừ ngoài ra, yêu chủ phúc lợi đãi ngộ, đều là đỉnh cấp. Giới này tài nguyên, cơ bản không lo. Không có lợi ích khu động. Tự nhiên không có có công việc động lực. Tạ Tông Tốn cái này trực luân phiên yêu chủ làm đương nhiên không vui. Bây giờ Hứa Dịch thăng nhiệm giả chủ. Hắn lập tức tại Hoàng Tôn trước mặt đề nghị để Hứa Dịch thay quyền tổ đình sự vụ. Không nghĩ tới lập tức liền bị Hoàng Tôn ban thưởng chuẩn. Một đám kim điện trưởng lão cùng quản sự trưởng lão từng cái chừng mắt đỏ bừng con thỏ mắt, hâm mộ cơ hồ muốn ngất đi. Giao phó xong chính sự, Tạ Tông Tốn có chuyện tìm Hứa Dịch nói chuyện riêng. Phân phó một đám kim điện trưởng lão cùng quản sự trưởng lão ở tại chỗ chờ. Hai người chuyển nhập sau sảnh. Tạ Tông Tốn nói, lần này ngươi có thể thượng vị, là Hoàng Tôn mở ăn chỉ. Chính yếu nhất một điểm là lý lịch của ngươi, để Hoàng Tôn vô cùng hiếu kỳ. Ấm lão nhân ra ông ta ý tứ, như ngươi loại này khí vận tử, không thuận tay nhất một chút, chỉ sợ có hại thiên ý. Đương nhiên, lão nhân gia ông ta học cứu thiên nhân, cảm ngộ thiên tâm, không phải chúng ta có thể đủ hỏi tới. Nhưng có một điểm, Hoàng Tôn để ngươi thay quyền tổ đình sự vụ, chưa chắc không có khảo giáo chi ý. Ngươi tuy có đại tông, nhưng đến cùng tư lịch cùng tu vi, đều không đủ kẻ dưới phục tùng. Một cây giả chủ, là chuyện tốt hay chuyện xấu, còn phải xem chính ngươi diễn dịch. Hành, ta tin tưởng ngươi năng lực, bất quá gặp được không đi thời điểm quan trọng, có thể tùy thời tìm ta. Giao phó xong, Tạ Tông Tốn liền tự đi. Sau đó, Hứa Dịch trở về đại điện, Tạ Tông Tốn lo lắng không thể phục chúc tình huống căn bản không có xuất hiện. Một đám trưởng lão người gạt ra người, đem Hứa Dịch vây làm một đoàn chúc mừng không tuyệt. Trong đó, Bạch trưởng lão, cùng trưởng lão mấy người lúc trước cùng Hứa Dịch có qua tiết các trưởng lão, càng là chen tại trước nhất đầu. Không thể phục chúng quả thực cười nhạo Hàn yêu chủ thi cốt chưa lạnh. Hứa giả chủ là dẫm lên Hàn yêu chủ thi thể leo lên đại vị. Loại này đấm máu thượng vị thủ đoạn, lật khắp lịch đại yêu chủ lý lịch. Từ chỗ không thấy, dạng này một cái quyền hành không kém chút nào tại yêu chủ giả chủ. Không thể phục chúng, vậy liền không có ai có thể phục chúng. Hứa Dịch thăng nhiệm kim điện trưởng lão lúc, bởi vì tài nguyên cực lớn phong phú, đã để hắn đã mất đi tại trên chức vị động lực vươn lên. Bây giờ thăng làm giả chủ, thực sự cầu thị nói, Trong lòng của hắn thật không có nhiều kích động, càng không có nắm hết quyền hành hưng phấn. Ánh mắt của hắn đã liếc về càng cao chỗ xa hơn, đương nhiên sẽ không tại đây nhớ nhung. Lập tức, liền nghe hắn nói, liệt vị đồng nghiệp, Hứa Mỗ có thể có hôm nay, không thể rời đi chư vị phụ trợ. Không, giúp đỡ, tóm lại, Hứa Mỗ là sẽ không quên liệt vị. Hoàng Tôn để Mỗ tạm thời thay Huyền Tổ đình sự vụ. Trên thực tế, Mỗ tư lịch cũng cạn, đức hạnh cũng mỏng. Rất nhiều chuyện cũng chưa quen thuộc. Sở dĩ tạm thời hết thảy sự vụ đều làm từng bước. Đương nhiên, làm từng bước cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có cải biến. Chủ yếu nói hai cái cải biến. Thứ nhất, các vị trông coi riêng phần mình một quán, chính mình đối với chính mình phụ trách. Không thiên đại sự, không cần hướng ta bẩm báo. Các ngươi tự quyết, ta tuyệt không can thiệp. Hắn đối với cái này giả chủ căn bản không có nhiều hứng thú. Miễn cưỡng treo cái tên có thể. Cho tới quan tâm tổ đình sự vật, kia là tuyệt đối không thể. Tóm lại ta cho chư vị tuyệt đối quyền lực, chư vị đương nhiên phải nỗ lực cái giá tương ứng. Biến hóa thứ hai chính là, từng cách nha môn kể từ hôm nay, thực hành chấm điểm chế. Năm nay cùng năm ngoái so, sang năm cùng năm nay so. Nếu là càng ngày càng tệ, liền đổi thủ tịch trưởng quan. Ta cái này giả chủ dù sao là nhặt được, ném đi cũng không tiếc. Hứa Mỗ cũng không nghĩ lấy muốn mua tốt ai, càng sẽ không cho ai thể diện. Sở dĩ có thể hay không tiếp tục ở đây đứng thẳng chân, đều xem chư vị bản lĩnh. Đương nhiên, như có người nào muốn tìm không thoải mái, thử một chút Hứa Mỗ thủ đoạn, Hứa Mỗ cũng chỉ có thể phụng bồi. Được rồi, cứ như vậy đi, chư vị tất cả giải tán. Hứa Dịch lý chức tuyên ngôn là như thế bình thản không có gì lạ, lại lộ ra bừng bừng sát khí. Hắn rõ ràng cái gì thể diện của ai cũng không mua, cái gì giao tình cũng không nhận, lại có âm chết Hàn yêu chủ tiền lệ tại. Hắn cường ngạnh, trong chốc lát không người dám đụng vào. Đã không dám đụng vào, tự nhiên chỉ có thể dựa theo hắn nói tới. Trong chốc lát, tổ đình trên dưới từng cái cơ hồ đã hoàn toàn chết cứng mục nát nha môn. Vậy mà tại vị này mới nhậm chức Hứa giả chủ tàn nhẫn lăng lệ cái roi dưới, chậm rãi ra tốc vận chuyển lại. Phối hợp với tham gia xong long trọng đến rườm rà đăng cơ đại điển về sau, Hứa giả chủ triệt để cho mình nghỉ, mới phân phối cho hắn trong tiểu thế giới đồng phủ, hắn một ngày cũng không ở, liền dương buồm ra biển. Ra biển ngày đó chạng vạng tối, hắn hóa thành mai hoa thất hình tượng, gọi ra hoang mị ở trên người phun ra thi bá, xuất hiện ở giáo tông cùng tổ đình giao giới chỗ. Lần này, hắn trở về tổ giáo tông, hoàn toàn là bất đắc dĩ. Hắn đỉnh lấy ám giả thống lĩnh chỗ ngồi. Tuy nói quyền tự chủ cực lớn, nhưng cũng không thể quanh năm suốt tháng phân ly trung tâm bên ngoài. Trở về Tu Di Sơn về sau, Hứa Dịch mới lo liệu xong khẩn yếu sự tình. Đầu một cách liền đi bái kiến đạo chủ Tử Lăng Hạc, dâng lên hơn trăm thiên nguyện châu. Vì nói chuyện không khí trải xuống nhẹ nhõm nhạc dạo. Hắn tự nhận không thích trung tâm kiềm chế không khí, thích du lịch thiên hạ, chỉ sợ khó khi chức trách lớn. Chủ động hướng Tử Lăng Hạc chào từ giã. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 267 chương 400 các loại vinh dự Tử Lăng Hạc cự tuyệt. Nói các đời ám giả thống lĩnh còn không có chào từ giã tiền lệ. Trấn an Hứa Dịch nói, vui lòng ở bên ngoài đợi, liền ở bên ngoài đợi đi. Ta xem ở ngươi thống lĩnh dưới, ám giả làm việc rất có khởi sắc. Hứa Dịch là hắn một tay đề bạt lên, tính là người một nhà. Khó được chính là Hứa Dịch không giành công tự ngạo, thành thành thật thật bên ngoài du đãng, cho tới bây giờ không sinh sự cố. Nên dâng lên hiếu kính, sẽ chỉ so Giang Thượng Khôn càng dày. Hảo tâm như vậy bụng đi nơi nào tìm. Huống chi ám giả quân đoàn gần đây hiệu suất đúng là lớn có khởi sắc, chứng minh Hứa Dịch là thích hợp cái này chỗ ngồi. Tử Lăng Hạc sợ là không biết, ám giả quân đoàn làm việc sở dĩ rất có khởi sắc, không phải Hứa Dịch điều hành có cách, mà là hắn đã tối tự chuyện hạ mạng đi. hắn cái này ám giả thống lĩnh liền làm 3-5 năm, tương lai nhìn công trạng, hướng lên phía trên đề cử. Như thế lớn căn cà rốt bày tại ám giả một đám thực quyền phái miệng bên cạnh bên trên. Những này lừa được nhóm có thể không bán mạng làm việc, lại thêm Hứa Dịch không có sang thượng khôn tư tâm, lại không đáng bán ai thể diện. Tại đêm tối nội bộ, cho tới bây giờ là có công tất thưởng, có tội tất phạt. Hắn cái này ra chủ nghiêm, trên dưới tập tục tự nhiên vì đó nghiêm nghị. Tốt, ngươi có khác gánh vác, thả lỏng một ít, làm rất tốt. Ta tin tưởng lấy bản lĩnh của ngươi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhìn xem, mới bao lâu không gặp, ngươi liền chém hạ thi. Nói không chừng tương lai ta giáo tông lại muốn ra một đạo chủ. Từ Lăng Hạc tràn đầy vui mừng nói. Cho tới nay, Mai Hoa thất tu vi thấp, nhất là làm người lên án. Bây giờ chém hạ thi, mặc dù vẫn như cũ không ra gì, chí ít không có trở ngại. Từ Lăng Hạc thời gian quý giá, Hứa Dịch này đến thuần túy là vì cùng lãnh đạo giữ gìn mối quan hệ, ý tứ đến thế là được. Từ Lăng Hạc thu đại lễ, cảm thấy không làm vật thi chấp pháp trung trinh Mai Hoa thất làm chút gì, trong lòng có chút áy náy, lập tức nói: đúng rồi, Đông Châu Ai lão tử sắp sửa độ tiên kiếp, Bạch Mã tự cho chúng ta hạ thiếp mời. Ngươi không là ta thích du lịch á? Ta nhìn liền do ngươi lính đội đi nhìn kỹ một chút. Tiên duyên minh mộng, không thể cầu. Ai lão tử lần này lấy lớn hồng nguyên chứng đạo, mở ra đảm nhiệm quan, cũng coi là một cọc khó được công đức. Hứa Dịch nói, đã tiên kiếp khó cầu, đạo chủ vì sao không đồng nhất cũng tiến về. Từ Lăng Hạc thở dài một tiếng, nói, ta sợ nhìn tiên kiếp, vĩnh mất tinh tiến tâm. Đương nhiên, trên đời có chính là đại nghị lực hạng người, ta cũng chỉ có thể cực kỳ hâm mộ. Từ biệt Từ Lăng Hạc, Hứa Dịch tại Tu Di Sơn chờ đợi 2 ngày, liền đi hướng Bích Du học cung đại thế giới. Lần này trở về Lưỡng Vong Phong, Hứa Dịch nhận nhiệt tình tiếp đãi là chưa từng có. Không chỉ có Lưỡng Vong Phong xuất động 6 vị lão tổ, còn có còn lại đạo trường hết thảy tới mấy chục lão tổ. Nguyên lai, hắn tân tấn thượng vị tổ đình giả chủ sự tình, tại toàn bộ Tây Châu thế giới đều đã dẫn phát oanh động to lớn, không thể tránh khỏi lan đến gần Bích Du học cung đại thế giới. Hứa Dịch lần này trở về là nhận Lưỡng Vong Phong pháp tổ mời. Tại Bích Du học cung trong tông môn, bình thường thượng thi tu sĩ liền có thể liệt tên thành tổ, mà pháp tổ chính là trưởng của một phái. Lưỡng Vong Phong pháp tổ hạ phóng ca chính là 4 hạt giống tu sĩ, cũng coi là giới này cường giả đỉnh cao. Hứa Dịch nguyên cho rằng hạ phóng ca mời hắn là có chuyện trọng yếu, hay là muốn tham tu thuật số câu đố. Nào biết được nhân ra chính là lấy hắn làm sống quảng cáo, hoàn toàn chính là vì một tráng Lưỡng Vong Phong đã rất có sụp đổ chi thế sơn môn. Tại một đám chưa từng gặp mặt lão hủ bên trong chu toàn trọn vẹn 3 canh giờ, hắn mới cuối cùng được thanh tịnh. Hứa Dịch nằm mơ cũng không nghĩ tới Lưỡng Vong Phong pháp tổ là như thế giang hồ một người, lại ngay trước vô số chúc khách mặt thay sư thu đồ, quả thực là nhận Hứa Dịch làm sư đệ. Mà theo bối phận, toàn bộ Lưỡng Vong Phong các lão tổ lại đều thành hắn Hứa Dịch vãn bối. Thời tới thiên địa đều đồng lực, rất dễ lý giải. Mạnh, địa vị cao, bối phận, đãi ngộ tự nhiên tăng. Từ xưa đến nay, khái chi bằng là đưa tiến một đám chúc khách. Hạ phóng ca đem Hứa Dịch đưa vào lệch sảnh, chỗ kia chính có một vị trung niên áo trắng tú sĩ lặng lặng an tỏa, quan sát tu vi không kém Hạ phóng ca. Hạ phóng ca giới thiệu nói, vị này là Bích Du cung tới cung sứ Tào Quan Tào tiên sư. Hứa Dịch còn là lần đầu tiên nghe nói có Bích Du cung cung sứ chức vị này. Hạ phóng ca vẫn chưa để hắn mê hoặc xuống dưới, phân trần khẽ đảo. Nguyên lai Bích Du học cung có 36 đạo trận, nhưng vì thống nhất quyền, các đạo trận liên hợp liền thành lập cái này Bích Du cung. Sở dĩ thế giới này mới gọi là Bích Du học cung đại thế giới. Hứa Dịch trước kia cấp độ quá thấp, căn bản sờ không đụng tới cái này cấp 1. Lần này đăng lâm cao vị, tự nhiên liền gặp được chỗ càng cao hơn phong cảnh. Hạ Phóng Ca giới thiệu xong Tào Quan thân phận, song phương thi lễ một phen. Tào Quan nói rõ ý đồ đến, lại là mời Hứa Dịch tại Bích Du Cung nhậm chức. Hứa Dịch nghe xong đau cả đầu, vội vàng từ chối nhã nhặn. Tào huyên hảo ý, Hứa mố tâm lĩnh, mố là tối giả chi tài, thực sự không chịu nổi chức trách lớn, lại thêm trời sinh tính tản mạn, chí tài du khắp thiên hạ, gặp khắp mỹ nhân, thực sự không dám lại ôm cao danh. Tào Quan cười ha ha một tiếng, Hứa huyên thật là tính tình bên trong người. Hứa huyên yên tâm, ta Bích Du Cung danh vọng đã cao, nhưng cũng tuyệt không không dạy. Huống hồ giống như Hứa huyên loại này kỳ tài, ta Bích Du Cung cũng không dám lấy tục sự quấy dày. Hứa huyên chỉ cần liệt tên là đủ. Đương nhiên, nên có đãi ngộ, một dạng không ít. Đúng vậy a, sư đệ, đừng xem thường cái này một cái miếu đạo giáo sứ. Bích Du học cung 36 đạo trận, đi ra miếu đạo giáo sứ, số cũng có thể số minh bạch. Tả hữu là cái nhàn xoa, ngươi đáp ứng chính là, cũng không thể để Tào huyên đi không một chuyến. Hạ Phóng Ca mỉm cười thuyết phục. Đối với cái này mới thu sư đệ, hắn là lại hài lòng bất quá. Tổ đình giả chủ, có thể không thành là miếu đạo giáo sứ a, tương lai thành tựu há có thể hạn lượng. Sư tôn trên trời có linh, cũng nên không hối hận đem Lưỡng Vong Phong giao đến ta tay đi. Hứa Dịch minh bạch, cái này rất giống hắn kiếp trước nghe qua các loại nhân sĩ thành công. Chỉ cần thành công, các loại danh dự, danh hiệu vinh dự, cũng liền tới. Hắn hiện tại trải qua hết thảy đều tại xác minh lấy đạo lý này. Cái gì thần tiên, vẫn là tục nhân a. Tả hữu không có chỗ xấu, Hứa Dịch liền đem cái này miếu đạo giáo sứ danh hiệu vinh dự đón lấy. Đưa tiến cung sứ Tào Quan, hắn tiện nghi sư huyên Hạ Phóng Ca, lại muốn lôi kéo hắn tiến đến các nơi thăm viếng. Hứa Dịch được chứng kiến Hạ Phóng Ca giang hồ khí, trong lòng mười phần kinh ngạc, tu luyện thế giới thật loại người gì cũng có. Tại hắn còn tại tầng dưới chót hỗn thời điểm, trong lòng của hắn đối với Lưỡng Vong Phong tổng lão đại ảo tưởng, luôn luôn phù hợp trong truyền thuyết thế ngoại cao nhân tiên phong đạo cốt lão tiên ông hình tượng. Hiện tại chỗ gần nhìn lên, cảm thấy cùng Quảng An thành ngoài cửa Đông Thích giao hữu tống đồ tể cũng không có gì khác biệt. Cái gì tiên nhân, đều là người hắn phí đi sức chín châu hai hổ, cuối cùng thoát khỏi sư huyên dây dưa, thân hình thoát một cái, đến biển mây đỉnh núi, hiền hách thanh tùng dưới, một người đang ngồi ở hiện thanh cạnh bàn đá, trên bàn mỹ tiểu món ngon chồng chất lên lão cao, có trận pháp bảo vệ, cho dù tại trên đỉnh cao nhất, vẫn như cũ tản ra lượn lờ hương khí. Hứa Dịch tại người kia ngồi đối diện, phối hợp bưng lên bầu rượu, cười nói, tới chậm, thật có lỗi thật có lỗi, ta tự phạt, tự phạt, người khác là phạt ba cốc rượu, vì biểu hiện thành ý, ta tự phạt ba ấm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 267 chương 401 tự sát nói. Hứa Dịch cầm bầu rượu lên, một miệng buồn bực tận, lại nắm lên thứ hai ấm, khoảnh khắc cũng uống, liền muốn bắt qua cuối cùng một bình. Người kia cuối cùng động, một đem nâng cốc ấm đè lại, ta phí đi rất nhiều sức lực, mới làm ba ấm biển mây tuyết những, đều không có bỏ được nếm một miệng. Ngươi đừng quá mức. Lại nói, ngươi tiểu tử đều là yêu chủ, cũng hỗn thành lão tổ, làm sao còn không đổi được cái này chiếm tiện nghi không có đủ tính tình. Mọi người đều nói xuất thân, quyết định tầm mắt, theo như cái này thì ngươi dễ cỏ ra đời thân phận, xác định không thể nghi ngờ. Lấy Hứa Dịch bây giờ thân phận, dám như thế nói chuyện cùng hắn, chỉ có thể là yêu nhất thân bằng cái kia một đống. Nói chuyện người này không là người khác, chính là Thạch Nhi Lập. Lần này Hứa Dịch trở về Lưỡng Vong Phong, trừ là Lưỡng Vong Phong phương diện liên tiếp tương thúc bên ngoài, cũng muốn chiếu cố lão bằng hữu. Bạn hắn không nhiều, nhưng đều tính trưởng nghĩa, tỉ như Lưỡng Vong Phong bên trong Tiền Phong, Tống Chính Nhất, Lưỡng Vong Phong bên ngoài Thạch Nhi Lập. Ngại tại hắn bây giờ thân phận, Tiền Phong cùng Tống Chính Nhất đã thành đồ tôn thế hệ. Tông môn có quy củ, bối phận không thể loạn. Hai người lại cùng Hứa Dịch bắt đầu giao lưu, cũng thực làm khó. Hứa Dịch trong lòng ai thán, cũng không tốt cho người ta thêm phiền phức. Dù sao hắn cùng Tiền Phong, Tống Chính Nhất giao tình, toàn bộ Lưỡng Vong Phong không ai không biết. Liền hướng về phía hắn bây giờ thân phận, không cần hắn nói cái gì, hai người này tại Lưỡng Vong Phong cơ bản cũng có thể xông pha. Ngược lại là cái này Thạch Nhi Lập, không tại Lưỡng Vong Phong bên trong. Tuy biết hắn bây giờ đã oanh oanh liệt liệt, nhưng đến cùng ta không có trực quan cảm thụ, càng không có trên danh phận trói buộc, còn có thể bình đẳng chiêu đãi. Hứa Dịch cười nói, liền cái này ba dưa hai táo, ngươi còn cùng ta chụp chụp tác tác, thật khó chịu lợi. Ta ăn ngươi là để mắt ngươi. Nói, hắn đẩy ra Thạch Nhi Lập bàn tay lớn, đem cái kia ấm rượu uống một hơi cạn sạch. Tả hữu khai cung, một lát đem đầy đủ một bàn mỹ vị món ngon quét sạch sẽ. Nhìn đến Thạch Nhi Lập trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nói, Ngươi đắc là yêu chủ a? Cái gì yêu chủ không yêu chủ, ta coi ngươi là huyên đệ, không ăn được. Kia là hai ta không có giao tình. Hứa Dịch không hề lo lắng bôi mồm mép lém lỉnh. Thạch Nhi Lập bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ vào Hứa Dịch nói, duy đại anh hùng có thể bản sắc, là chân danh sĩ tử phong lưu, bất phàm Hứa Dịch. Hứa Dịch bất phàm, có ngươi người bạn này là ta lớn nhất tạo hóa. Trong lòng của hắn là rất cảm kích Hứa Dịch loại biểu hiện này. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhìn tận mắt Hứa Dịch từ bị người đuổi giết, đào vong hải ngoại, lại đến tiến vào Bích Du học cung, khuấy động phong vân, đột nhiên tăng mạnh, giết Bàng Đạo Quân, thành Kim Điện trưởng lão, ngược lại lại tấn vì yêu chủ, thành toàn bộ Tây Châu đỉnh tiêm nhân vật. Liền ngay cả Bích Du học cung đại thế giới đỉnh tiêm nhân vật, cũng nhất định phải trình trọng lễ kính. Hết thầy thật như mộng huyễn, hắn nghĩ không rung động đều không được. Muốn tiếp tục lấy tâm bình tĩnh cùng Hứa Dịch tương giao đều không được. Nhưng Hứa Dịch triệu hoán, hắn cũng không thể không tới. Hứa Dịch đến muộn một hồi, hắn chẳng biết nhiều ít suy nghĩ lung tung. Một người trong gió lộn xộn, trong lòng thấp thỏm như tụ thành khối không khí, không thể so cái này biển mây kém. Không nghĩ tới Hứa Dịch vẫn như cũ bại hoại như cũ, khiến hắn thở phào sau khi cũng có chút cảm động. Hứa Dịch khoát khoát tay, ít cùng ta kéo anh hùng danh sĩ, ai nguyện ý khi ai đi khi, ta cũng không có cái kia phần nhã xương. Hành, ngươi tiểu tử đã mở miệng muốn tạo hóa, ta nếu là không cho, nói không chừng ngươi khẳng định phía sau phải để ý ta. Ta lúc nào nói muốn? Thạch Nhi Lập mới mở miệng, bỗng nhiên dừng lại. Hắn chợt nhớ tới, chính mình thật đúng là nói qua tạo hóa hai chữ. Không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ ta trong tiềm thức thật đúng là nghĩ nịnh bợ hắn, từ hắn chỗ ấy làm điểm chỗ tốt gì. Không tự giác, Thạch Nhi Lập cái kia cố lo được lo mất sức lực lại nổi lên. Phú dễ vợ, quý dễ bạn, không phải là không có đạo lý, có lẽ song phương đều không thay đổi, nhưng hồng câu hiện. Hứa Dịch cùng Thạch Nhi Lập trên sườn núi uống một đêm. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dịch rời đi. Mê man Thạch Nhi Lập mở mắt ra, nắm qua Hứa Dịch nơi chỗ nằm còn sót lại một viên tu di giới, chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Chợt cắn răng một cái, đem tu di giới ném bỏ vào biển mây chỗ sâu. Cách hai ngày, minh mang biển mây xuống núi thung lũng bên trong, nhiều Thạch Nhi Lập thân ảnh. Cách này khẽ lật tìm, trọn vẹn hai năm, khe núi bên trong mới truyền ra một đạo hưng phấn không hiểu gào thét. Tuần tự đi giáo tông, Bích Du học cung tổng cộng chờ đợi bất quá năm ngày, hắn quay trở về tổ đình. Thăng nhiệm giả chủ về sau, hắn hết thảy đãi ngộ đều là đối chiếu yêu chủ. Hắn không muốn thuộc về yêu chủ tiểu thế giới không gian, cũng không muốn lễ bộ cho hắn phân phối tiên sơn tên phủ. Vẫn như cũ còn ở hắn đào hoa sơn. Tính toán khoảng cách vì kia ai lão tử độ tiên kiếp. Còn có hơn tháng thời gian. Hứa Dịch không định xuất ngoại giày vò. Liền chân thật đợi tại đào hoa sơn thanh tu. Cái này ngày trạng vạng tối. Hứa Dịch ngồi tại giữa sườn núi thanh tuyết đỉnh bên trong. Điểm đèn đuốc. Đun nấu lấy trà thơm. Lặng lặng xem sách. Trăng non mới lên. Gió đêm đánh tới. Hứa Dịch vươn người đứng dậy. Chính duỗi người một cái. Chợt. Một đạo lưu ảnh chạy tới. Nhanh chóng so thiểm điện. Liền nghe thổi phù một tiếng. Một thanh thanh kiếm chính giữa Hứa Dịch đầu lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt thi khí tràn ra, tài nguyên nổ tung một chỗ. Hoang Mị kinh hô một tiếng, lăn một cái, đằng độn mở đối với bóng đen kia gào thét không tuyệt. Bóng đen cách cũng không cách. Vung tay lên. Đem đầy đất tài nguyên đều thu. Chở bàn tay thêm ra một viên màu mực bình nhỏ. Thúc mở bình miệng lá bùa. Lập tức. Đang muốn phiêu tán thi khí. Hướng cái kia màu mực bình nhỏ phiêu đãng mà đi. Ngay vào lúc này, một đạo bóng trắng phiêu đằng mà đến, nhẹ nhàng huy trưởng, bóng đen thân hình nhanh lùi lại, toàn bộ sơn phong đều tại bóng trắng một trưởng kia dưới hóa thành bột mịn, trưởng lực phun ra hào quang, mặc cho bóng đen làm sao lấp lóe cũng trốn tránh không khỏi. Bất đắc dĩ, một thanh kiếm sắc hoành không dâng lên lôi đình chân ý cùng tinh thuần hỏa linh lực lượng tạo thành kiếm mang. Cuối cùng đem cái kia như bóng với hình hào quang cắt đứt. Người người áo trắng kinh hô một tiếng, tốt cái rảo hoạt đồ vật quả nhiên âm độc cực kỳ. Các hạ quả nhiên là thật bản lĩnh. Nhập tổ đình hạc tâm. Xâm nhập ta đào hoa sơn. Cái này cấm chế dày đặc. Ở trong mắt các hạ. Hốn như không có vật. Ta thực sự nghĩ không rõ ràng. Hứa Mỗ có chỗ gì hơn người. Đáng giá các hạ như thế trăm phương ngàn kế. Nói bóng đen triệt hạ áo choàng. Lộ ra chân dung. Chính là Hứa Dịch. Cái kia sợi phiêu tán thi khí. Cũng theo đó chui vào trong cơ thể của hắn. Nguyên lai đây hết thảy đều là một cái cục. Nhớ tới cục này. Vẫn là Hứa Dịch đoạn thời gian này. Tại đảo Hoa Sơn tính dưỡng. Trong lúc rảnh rỗi lúc. Mù suy nghĩ. Từ khi án tư cùng Tuyên Huyên mất tích, hắn được Thanh Sam lưu trữ về sau, tâm tình thoáng bình phục. Sau đó liền cuốn vào liên tiếp khó khăn trắc trở bên trong. Căn bản không có nhàn rỗi. Đi tự hỏi Thanh Sam lưu trữ phía sau sự tình. Thẳng đến gần đây, hắn nhàn cư đào hoa sơn, đột nhiên nhớ tới chuyện này. Bắt đầu suy nghĩ, cái này người sau lưng đến cùng là ai? Vì sao muốn nói đợi đến hắn thành tựu địa tiên về sau mới có thể để cho hắn cùng án tư Tuyên Huyên gặp mặt? Tư duy một phát tán, Hứa Dịch liền nhìn không được nghĩ, cái này kẻ sau màn có thể hay không từ đầu đến cuối ở bên cạnh hắn? Tại liên tưởng đến vị kia ngân tôn về sau, Hứa Dịch phủ định cái này giả thiết. Như cái kia kẻ sau màn từ đầu đến cuối ẩn tàng bên cạnh hắn, quan sát nhất cử nhất động của hắn, không có đạo lý có thể trốn qua có địa tiên tu vi ngân tôn dò xét. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 267 chương 402 Phú Linh Hứa Dịch ngược lại nghĩ, loại này chú ý đã không phải toàn phương vị thức giám sát, có khả năng hay không là khoảng cách thăm đáp lễ. Dù sao nhìn bên kia sức mạnh là thật đối với hắn có cực lớn chờ mong. Địa tiên a, hắn hiện tại cũng không dám nghĩ. Sở dĩ một khi hắn hành tung ổn định, nói không chừng nhân ra sẽ lại lần nữa thăm đáp lễ. Đương nhiên đây đều là chính hắn làm giả thiết, ước đoán là thật sự là giả hoàn toàn không thể nào biết được. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn làm thí nghiệm. Dù sao trời mưa xuống đánh hài tử, nhàn dối cũng là nhàn dối. Có Hoang Mị tại, thật to thấp xuống thí nghiệm độ khó. Hắn thi bá tại che lấp khí chất bên trên, hiệu quả thật sự quá tốt rồi. Giờ phút này xem sách Hứa Dịch, chính là Hứa Dịch thi khí biến thành. phụ tại thi bá. Liền Hứa Dịch đều nhìn không ra là giả. Cụ thể quá trình thí nghiệm, liền như lúc trước chỗ hiện ra, một trận ám sát, một trận giả chết. Dù sao, muốn để người ta hiện thân, dù sao cũng phải ra điểm đại sự kinh thiên động địa, để người ta có không thể không hiện thân lý do. Dạng này thí nghiệm, Hứa Dịch mỗi ngày cũng nên làm 2-3 hồi, lặp đi lặp lại đã mấy chục lần. Hoang Mị chạy long bộ đều chạy phiền, nếu không là Hứa Dịch dùng thiên nguyện châu treo, cái này thí nghiệm sớm không làm tiếp được. Không nghĩ tới tối nay thí nghiệm, lên hiệu quả thật, câu suất cá lớn. Chú ý ngươi, là ý tứ phía trên. Lời nói thật nói, trước kia ta thật không cảm thấy ngươi có cái gì đáng được mặt chú ý. Hiện tại ta không cho là như vậy, tiểu tử ngươi tâm tư, nếu dùng đến hại người quả thực là nhất đẳng sắc bén. Liền ta đều mắc lừa. Người áo trắng không lại tiếp tục công kích. Cho dù là tán dương Hứa Dịch, một tấm mặt lạnh ăn tiền cũng không có càng nhiều biểu lộ. Phía trên chẳng biết là cái nào, phía trên Hứa Dịch mỉm cười hỏi. Trong bóng tối, hắn cũng tại ước định trước mắt cái này áo trắng trung niên thực lực. Lại có chút nhìn không thấu. Không có đạt được ngân tôn khủng bố, lại là thắng qua Tạ Tông Tốn, Từ Lăng Hạc một đám yêu chủ, đạo chủ. Chẳng lẽ là ngũ toàn thánh nhân? Ý niệm đến tận đây, Hứa Dịch nhìn không được hưng phấn lên. Ngũ toàn thánh nhân có thể không hề tầm thường, cơ hồ là giới này trí cao. Cho tới địa tiên, cơ bản chỉ ở truyền thuyết. Áo trắng trung niên khoát tay một cách nói, cái này không phải ngươi có khả năng biết. Ngươi đã nhận ra ta, cũng là chuyện tốt. Tránh khỏi phía trên đều khiến ta lưới ngươi nơi này chạy. Thật rất mệt mỏi. Nói quay người liền muốn ly khai. Ta cách kia hai cô nương, là các hạ mang đi a? Hứa Dịch nắm chặt thời gian hỏi ra mấu chốt tin tức. Trong lòng mặc dù chắc chắn, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút, mới có thể yên tâm. Áo trắng trung niên dừng bước, cũng không quay đầu lại nói. Ngươi hai cô nương ngươi quả giống như trong truyền thuyết. Da mặt chết dày. Ta nhìn hai nữ tử đều là nguyên âm không mất, liền ngươi cũng không cảm thấy ngại nói như thế thân mật. Hứa Dịch mặt mo đỏ ửng, lật tay lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng. Các hạ cũng đã nói, bị ta phát hiện cũng là chuyện tốt. Như thế nói đến, ta cũng coi là giúp các hạ cách đại ăn. Ăn tình hay không, liền không đi nói. Các hạ cùng ta nhiều trò chuyện một lát, cũng không uổng công chúng ta quen biết một trận. Như quen thuộc, bất quá là hắn trà trộn giang hồ cơ bản rèn luyện hàng ngày. Hắn thấy được minh bạch áo trắng trung niên đối với hắn không có áp ý gì. Hắn cấp bách cần từ áo trắng trung niên chỗ làm ra hữu hiệu tin tức. Huống chi, nhân ra hơn phân nửa là trong truyền thuyết ngũ toàn thánh nhân. Quả thực chính là một tòa thông tin bảo. Khố. Nếu như liền dễ dàng như vậy thả đi quả thực chính là uổng phí trời ban cơ duyên. Ngươi da mặt quá dày, ta không nói chuyện cùng ngươi. Nói, người áo trắng nhẹ nhàng phất tay. Một đạo quang mang hướng bốn phía chấn động. Hứa Dịch khổ tâm bày ra dùng để vây khốn phía sau màn hắc thủ cửu tinh quỳ âm đại trận. Còn chưa kích phát, liền bị hắn hủy đi. Ít dùng chút tâm cơ, thực lực tuyệt đối trước mặt, tâm cơ dùng càng nhiều tai họa liền càng lớn. Áo trắng trung niên giống như Kiều Phong nói một uyển thanh như thế, đại sư phong phạm cuồng phun bốn thả. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên bước chân định trụ. Một đạo bóng roi thẳng tắp đánh vào hắn đầu vai. Áo trắng trung niên đau nhức hô một tiếng. Thân thể bị rút bay ra ngoài. Lăng không phun máu tươi tung tóe. Thật can đảm, tiếng quát chưa dứt. Giữa ngón tay một đạn. Trên bàn đá ngọn đèn bất đèn. Đột nhiên hóa thành một đảo hồng mang. Lăng không kéo dài biến lớn. Hóa thành một cách lại mỏng vừa mịn hỏa diễm tiểu nhân nhi. Hướng Hứa Dịch công tới. Phú Linh kỳ thuật. Hứa Dịch lập tức nhận ra áo trắng trung niên thủ đoạn. Là hạt giống tu sĩ cùng tu Phú Linh thần thông. Lúc đó, hắn cùng Bàng Đạo Quân đại chiến lúc, Bàng Đạo Quân từng hóa mây mù vùng núi, nước biển thành người khổng lồ. Từ hắn cô đọng hai viên hỏa hệ hạt giống về sau tự nhiên cũng có thể phú linh. Nhưng trước mắt áo trắng trung niên mượn ngọn đèn một sợi ngọn đèn bất đèn. Phú linh hiển hóa ra công kích. Chỉ vừa liếc mắt. Hứa Dịch liền nhìn minh bạch. Bàng đạo quân lúc trước phú linh mây mù vùng núi. Nước biển. Ở đây một cây bất đèn trước mặt. Chẳng là cái thá gì. Chu tiên kiếm bộc phát kiếm mang. Mới nổ bắn ra mà ra. Kiếm thập thất hóa vung thành tròn. Uy lực còn chưa hiển hiện. Liền tại bất đèn tiểu nhân trước mặt vỡ nát. Hứa Dịch đại khủng, linh lực tuôn ra, vô lý điểm cùng vô lý chi môn, liên tiếp phóng ra. Bất đèn căn bản không tránh. Thứ tự đâm xuyên vô lý điểm cùng vô lý chi môn. Phản phệ lực lượng. Khiến Hứa Dịch phun máu tươi tung tóe. Tiểu bối. Ta nói qua. Đừng có dùng ngươi ngu xuẩn đến tưởng tượng cái kia ngươi chạm không tới thế giới. Là loại nào mô hình. Áo trắng trung niên lời còn chưa dứt. Thân thể lại bỗng nhiên không bị khống chế. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia đảo bóng roi lại tới. Lại không còn là đánh về phía đầu vai của hắn. Lúc này lại nhắm ngay đầu lâu. Mắt thấy bóng roi liền chặn đánh bên trong. Bất đèn tiểu nhân nhi hiển hóa ngàn vạn. Lại gắt gao đem bóng roi cuốn lấy. Đúng lúc này. Một đạo ánh đao đâm xuyên áo trắng trung niên cái trán. Chỉ mơ hồ đâm rách một đoạn xương đầu. Lướt qua liền thôi. Đao mang chính là phát ra từ ngân dực đao. Những ngày này tại đảo Hoa Sơn nhàn cư. Trừ làm thí nghiệm. Liền còn lại tế luyện cách này ngân dực đao. Luận uy lực. Ngân dực đao cũng không như đả thần tiên trực tiếp công kích thần thai tới sắc bén. Nhưng đến cùng là tử linh chi bảo. Có thể tạo được rất tốt bổ cường hiệu quả. Vừa mới. Hứa Dịch dùng định thân thuật phối hợp đả thần tiên. Hiệu quả tuy có. Nhưng lớn mất nhìn. Bây giờ. Hai độ công kích. Hắn liền phối hợp cũng chưa hoàn toàn luyện hóa ngân dực đao. Tại đả thần tiên bị bất đèn tiểu nhân cuốn lấy lúc. Cuối cùng kiến công. Lần này giao chiến, nhắc tới cũng là hắn có chút bất đắc dĩ đánh cược một lần. Cũng may hắn cược đúng rồi. Người này quả nhiên đến từ tiên giới. Bằng không thì định thân thuật. Vạn vạn sẽ không đối với hữu hiệu. Đương nhiên, nếu là vô hiệu, cái này đánh cược một lần cũng liền không tồn tại. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật cung đưa người ta rời đi. Cùng ngũ toàn thánh nhân đối chiến. Không có định thân thuật loại này thần thông kia là nghĩ cũng không cần nghĩ. Cho dù là có định thân thuật phối hợp. Như không có ngân dực đao bổ mạnh. Cũng là vô dụng. Đả thần tiên như vậy uy lực. Lại bị một đạo phú linh bất đèn chặn lại. Cái này một điểm. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hứa Dịch không có lựa chọn đuổi tận giết tuyệt. Chủ yếu là áo trắng trung niên lai lịch hắn đều không có làm minh bạch. Nhân ra phía sau còn cất giấu thế lực lớn. Giết sợ có hậu hoạn. Huống chi. Án tư cùng tuyên huyên còn tại trong tay người ta. Hắn chính là lại làm bừa. Lúc này cũng phải thu điểm sức lực. Hắn thu ngân dực đao, áo trắng trung niên nhìn chằm chằm hắn thật lâu không nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 267 chương 403 tiểu lâu la Hứa Dịch nói. Ta bất quá muốn lưu các hạ nhiều phiếm vài câu. Thủ đoạn kịch liệt chút. Còn xin các hạ thứ lỗi. Đương nhiên các hạ như thực sự không hứng thú cùng ta trò chuyện tự tiện chính là. Cản người không cho phép đi chính là hắn. Cản xong cho qua cũng là hắn. Mấu chốt là còn muốn nói chút tiện nghi lời nói. Nghe được người áo trắng tê cả ra đầu. Được rồi. Ngươi muốn hỏi cái gì nói thẳng đi. Có thể nói. Ta sẽ nói cho ngươi. Không thể nói. Ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói. Ngươi cũng không cần đến nói lời hay. Thật giống như ta thật đi được đồng dạng. Áo trắng trung niên lạnh cười nói. Trên thực tế, hắn hiện tại muốn đi thật đi được. Lần trước Hứa Dịch chiến đấu trước. Hướng trong miệng đút một viên thuốc. Không phải khác. Chính là định thai đan. Như không có này bảo đan. Căn bản không đủ sức cầm cự hắn trong thời gian ngắn hai lần phát động định thân thuật. Còn hai lần xuất động đả thần tiên. Một lần vận dụng ngân dực đao. Phen này dày vò xuống tới. Cho dù có đỉnh thai đan, hắn khí huyết đã sụp đổ đến cực hạn. Huống chi đan dược lực lượng cũng cơ bản hao hết. Áo trắng trung niên lại muốn đi, hắn cũng chỉ có thể không có thể làm sao. Nói đến, Hứa Dịch có thể lưu lại áo trắng trung niên, cũng không có nghĩa là hắn có thể nhẹ nhõm chém xuống ngũ toàn thánh nhân. Trên thực tế, nếu không là áo trắng trung niên đến từ tiên giới, hắn có thể vận dụng định thân thuật đổi lại giới này ngũ toàn thánh nhân. Hứa Dịch chỉ sợ chỉ có thể cân nhắc đi như thế nào nhanh nhất. Tại ngươi hỏi ta vấn đề trước đó, ta cảm thấy ngươi có tất yếu trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi vừa mới khiến ta sát na lúc mất đi năng lực hành động thần thông, đến cùng gọi gì tên? Hạ giới liền không nên có loại này thần thông. Áo trắng trung niên bình tĩnh hỏi. Hắn cũng không có bao nhiêu thất lạc, chính là bởi vì hắn nhận qua cảnh cáo, biết kẻ trước mắt này căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Mặt khác, hắn tại thượng giới cũng không phải đại nhân vật gì, không có bao nhiêu thượng vị giả tâm lý bao phục. Hứa Dịch nói, phương pháp này gọi là định thân thuật, ngươi muốn học ta dạy cho ngươi à? Áo trắng trung niên mỉm cười nói, ngươi ngược lại là bại hoại. Ta như thật học, ngươi sợ không phải muốn kéo một nhóm lớn điều kiện chờ lấy ta. Được rồi, thời gian của ta không nhiều, ngươi có cái gì tranh thủ thời gian hỏi. Hứa Dịch nói, ta hỏi ngươi người sau lưng là ai? Tất nhiên là không chịu nói. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta. Ngươi tên gì đi? Áo trắng trung niên nói, ta bất quá là cái tiểu lâu la. Ngươi liền gọi ta tiểu lâu la liền đi, không có gì tốt kiêng kỵ. Hứa Dịch gật đầu nói, vậy tốt, lâu la huynh, ngươi là thế nào xuống tới? Theo ta được biết, lưỡng giới có giới sứ quan khống chế, là tùy tiện hạ tới không được. Áo trắng trung niên kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngươi thật sự là luôn có thể cho ta ngoài ý muốn. Liền tiên giới sự tình, ngươi cũng biết. Hứa Dịch khoát khoát tay, ta biết bất quá là gia lông. Đúng rồi, là ta hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời liền tốt, làm gì trì hoãn thời gian. Áo trắng trung niên nói, ngươi nếu biết có giới sứ quan, liền phải biết chỉ cần nơi có người, liền không có không cậy ra khe hở. Huống chi, chỉ là giới sứ quan cùng ta thế lực sau lưng so ra, tính không được cái gì. Hứa Dịch tinh thần chấn động, đã ngươi tới lui tự nhiên, qua chút thời điểm đem ta mang hộ đi lên như thế nào? Áo trắng trung niên nói, ta như muốn hại ngươi, tự nhiên sẽ đem ngươi mang lên đi. Minh bạch nói cho ngươi đi, trừ kỳ yêu có thể vào, chỉ có hoang vu biên giới con đường này. Cho dù ta mang ngươi đi lên, cũng sẽ bị khóa định khí tức, đi lên liền phải chết. Hứa Dịch nhìn chằm chằm áo trắng trung niên, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Áo trắng trung niên cười ha ha một tiếng, ngươi ít đọc sách, thiên hạ còn có tài tử a? Ngươi người này thật đúng là không chọc ta chán ghét. Tranh thủ thời gian hỏi đi, ta thật không thể ở lâu. Hứa Dịch hứng hờ nói, con kia con vịt đã hoàn hảo. Nói chuyện thời khắc, chăm chú nhìn áo trắng trung niên, đã thấy hắn trên mặt cũng không kinh sợ, trong mắt hiện ra mê võng. Liền nghe hắn nói, con vịt cái gì con vịt, thủ lĩnh của các ngươi đại đức uy thiếu. Hứa Dịch nói xong, lại phát hiện áo trắng trung niên vẫn không có chút nào tâm tình chập chờn. Hắn dùng cảm giác tinh tế thể nghiệm và quan sát áo trắng trung niên khí tức, cũng không có nhìn trộm đến khí huyết kịch liệt chấn động. Hiển nhiên hắn không phải trăng. Lần này, Hứa Dịch triệt để mê võng. Khi áo trắng trung niên nói ngươi ít đọc sách, thiên hạ còn có tài tử a, Hứa Dịch nháy mắt nghĩ đến Thủy Áp. Bởi vì có thể nói ra lời nói này, hiển nhiên là biết được hắn quá khứ. Hắn tại Tây Châu thế giới, có thể không chút hiển lộ thi tài. Nói rõ, áo trắng trung niên người sau lưng cùng Hứa Dịch rất quen thuộc. Có thể Hứa Dịch tính toán đến tính toán đi, cũng chỉ có Thủy Áp khả năng làm ra đây hết thảy. Tên kia thần toán diệu dụng quả thực chính là thiên phú khí vận, su cát tỳ hung, một đường cơ duyên vô tận. Mà cái này điểm cũng là từng chiếm được chứng minh. Hứa Dịch tuần tự cùng Thủy Áp trung liệt cây từng cái giới. Thụy Áp đều có thể dễ như trở bàn tay leo đến một giới tầng cao nhất. Dễ dàng tụ lại khổng lồ thế lực. Tiên giới thu kỳ yêu, Thụy Áp đương nhiên là kỳ yêu, hắn tới trước tiên giới, Hứa Dịch chút nào không lấy làm lạ. Cho tới lấy đi án tư cùng Tuyên Huyên. Càng giống là biết rõ hắn tính tình hạng người. Làm ra. Cái này điểm cũng phù hợp Thụy Áp. Hắn nguyên cho rằng làm được lô giới trước sau như một với bản thân mình. Hết lần này tới lần khác nghiệm chứng thời điểm. Xảy ra biến cố. Áo trắng trung niên rõ ràng không phải ngụy trang. Nói rõ, người ở sau lưng hắn thật đúng là không phải Thụy Áp. Lần này, Hứa Dịch có chút đau đầu. Được rồi, ta nhìn. Để ngươi hỏi cũng là uổng phí công phu, vẫn là chính ta chọn nói đi. Ngươi tiểu tử không cần đến lo lắng cái kia hai bé gái. Phía trên là muốn dùng bọn hắn khống chế ngươi. Vì phía trên làm ít chuyện. Sau khi chuyện thành công, tự nhiên trả lại các nàng tự do. Cho tới tiên giới sự tình ta không có cách nào nhiều nói được ngươi đi chính mình phát hiện. Ta có thể nói chỉ chút này, hữu duyên tiên giới gặp lại. Nói, áo trắng trung niên cất bước liền đi. Hứa Dịch nói, lúc này đi, không khỏi quá không tử tế. Còn nữa nói, liền ngươi người ở phía trên đều xem trọng ta thành tựu địa tiên. Ta cảm thấy ngươi có tất yếu thừa dịp ta còn không có phát tích trước kết ta cái này thiện duyên. Nói không chừng tương lai ta đến tiên giới, ngươi bây giờ mấy câu liền có thể đổi lấy một trận cơ duyên. Bút chứng này, ta cảm thấy ngươi có tất phải thật tốt tính toán. Bắt cơ hội bản lĩnh đã xâm nhập hắn cốt tủy huyết mạch. Rõ ràng không có cơ hội. Hắn liền liều mạng không cần mặt. Chính mình cứng rắn sáng tạo cơ hội. Hắn luôn luôn có thể bắt lấy lòng người. Áo trắng trung niên quả nhiên định trụ chân. Quay đầu nói. Ta thực sự tìm không thấy loại người như ngươi sẽ không thành công lý do. Trong lòng đối với Hứa Dịch đề nghị rất tán thành. Dùng phát triển ánh mắt nhìn. Gia hỏa này sớm muộn là muốn bốc lên lên. Dù là người này hiện tại tu vi thấp. Nhưng không chịu nổi nhân ra đủ vô sỉ. Đủ âm hiểm. Ta muốn trưng cầu ý kiến ngươi liên quan với vấn đề tu luyện. Đã tiên giới kiến thức. Tiểu Lâu La không tiện nói. Hắn cũng không bắt buộc. Đối với hắn mà nói. Tiên giới dù sao cũng là tương lai thế giới. Hiện tại biết cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Vẫn là suy nghĩ tại lập tức đi. Cái gì? Ngươi lại dung luyện hai viên hỏa hệ hạt giống. Cái này căn bản không có khả năng. Ta còn chưa từng nghe qua loại này dường gì tình huống. Ngươi hỏi ta xử lý như thế nào? Ta cũng không biết. Duy nhất có thể lấy nói cho ngươi là. Tiên giới có cái thường thức. Dị biến thường thường là cầu cũng không cầu được cơ duyên. Sở dĩ. Tu hành quá trình bên trong dị biến. Cơ bản đều là cơ duyên. Chỉ nhìn ngươi có không có cách nào có thể phá trong đó quan khiếu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 267 chương 404 Phú Linh ngũ cảnh. Không sai. Cái kia sợi mất đèn đích thật là ta Phú Linh thủ đoạn. Ngăn trở ngươi đả thần tiên công kích. Cũng không hiếm lạ. Chờ ngươi đến ta hiện tại trình độ. Ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Cái gọi là công pháp. Tại Phú Linh thần thông trước mặt. Bất quá là trò vặt. Đúng rồi. Ngươi nếu là hai viên hỏa hệ hạt giống gì loại. Ta đề nghị ngươi chủ công tinh thuần diễm hỏa Phú Linh. Kiên trì bền bỉ. Cũng có thể tu ra lớn lao uy lực thần thông. Không. Không. Tuyệt không phải nói công pháp không trọng yếu. Chỉ là đến ta hiện tại đẳng cấp. Tu hành chính là Phú Linh kỳ ảo. Đương nhiên cũng công pháp một loại. So sánh giới này thần thông, Phú Linh thần thông có thể được xưng tiên thuật. Đương nhiên, pháp bảo trọng yếu giống vậy. Chỉ là cường đại Phú Linh thủ đoạn. Có thể cùng pháp bảo đối kháng. Tử Linh pháp bảo, Kim Linh pháp bảo. Tại tiên giới đều không tính là gì. Thiên Linh pháp bảo, ta cũng đã gặp. Cũng có cao giai Phú Linh tiên thuật có thể đủ ức chế. Lại đến. Chính là đạo khí. Loại trình độ kia pháp bảo. Ta chưa từng thấy qua. Nhưng khẳng định là có. Ngươi cái kia ba món pháp bảo. trước mắt đến xem, đẳng cấp cao nhất là cái kia thanh ngân đao. Trên thực tế, nhất không vào mắt của ta, bởi vì hắn chỉ là phổ thông pháp bảo, mà ngươi đả thần tiên là loại hình pháp bảo, có thể hại người thần thai. Chí ít tại địa tiên trở xuống cảnh giới lúc, cực kỳ hữu dụng. Cho tới chuôi này lôi đình thuộc tính bảo kiếm, thì là chân chính bảo vật. Đáng thương như thế tốt chất liệu, lại cứ chỉ phối hắc linh. Quả thực chính là tuấn mã bộ dây gai, bôi nhỏ. Phú Linh, ngươi bây giờ có thể nếm thử luyện tập, nhưng luyện tập pháp bảo, ta lại không thể truyền cho ngươi. Một người có một người đạo, con đường của ta ngươi không nhất định phù hợp, ngươi vẫn là chính mình nghiên cứu đi. Phú Linh đương nhiên là có cảnh giới, ngũ toàn thánh nhân trở xuống Phú Linh, cơ bản cũng là hình dạng hàng, liền được hình đều làm không được, chỉ có thể coi là miễn cưỡng lừa gạt sự tình. Cái gọi là Phú Linh, Phú Linh chính là phú tử vật tại chân linh, hóa chết vì sống. Tổng cộng có chân hình, thông linh, yếu ớt, ngàn vạn hóa, tư thực cánh cửa cấp bậc đoạn. Tư thực cánh cửa phía trên, ta liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cái gọi là chân hình, liền như ta vừa mới Phú Linh bất đèn, có thể hoàn thành hóa ra hình tượng, điều khiển tùy tâm. Thông linh thì là Phú Linh vật, có thể như người thi thuật phân thân, tự sinh linh tính. Cái gọi là yếu ớt thì là Phú Linh thần thư, nắm giữ đến cao thâm giai đoạn, có thể đủ nhận thức chỗ càng sâu diệu dụng. Cho tới diệu dụng ở nơi nào, lại không phải ta có thể biết. Lại hướng lên ngàn vạn hóa liền lợi hại. Thiên cương 36 biến, địa sát thất thập nhị biến, đều chúc loại này tầng cấp. Lấy thân hóa vạn vật hình, quả nhiên thần diệu khó lường. Lại hướng lên chính là hư thực cánh cửa. Cái này một quan như thông, cái kia thật chính là sửa đá thành vàng, hóa một nước thành giang hà thần tiên. Áo trắng trung niên giới thiệu, vì Hứa Dịch đẩy ra một cái mới tinh cửa lớn, khiến hắn ngẩn người mê mẩn. Hắn cầu tiên vấn đạo trải qua nhiều năm, sơ tâm từ đầu đến cuối không thay đổi. Hiển nhiên, Tây Châu thế giới cách hắn ôm minh nguyệt mà dài cuối cùng mộng tưởng, đã chỉ có chỉ vài thước khoảng cách. Có lẽ đây chính là cái cuối cùng thế giới đi. A, người đâu, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, áo trắng trung niên sớm mất tung ảnh. Người này không đơn giản a. Trương Phương ở trước mặt hắn chính là cười nhạo. Cái gì Hàn Kỳ, Từ Lăng Hạc, Tạ Tông Tốn, đều không phải địch. Nếu như bực này nhân vật tại tiên giới cũng chỉ là tiểu lâu la, cái kia tiên giới chỉ sợ sẽ là thật tiên giới. Hoang Mị bỗng nhiên từ Hứa Dịch trong ngực nhảy ra, ung dung thở dài. Hứa Dịch nói, làm sao biết lại đến, còn có hay không thế giới khác. Hoang Mị lắc đầu, nói, như cái kia tiên giới thần thông, có thể đánh thông hư thực giới hạn, tự nhiên chính là chân chính tiên giới. Toàn bộ 3000 thế giới bên trong, đứng đầu nhất tồn tại. Chứng đạo trường sinh, vĩnh tồn bất hủ trung cực huyền bí, có lẽ liền ở trong đó. Nàng xa so với Hứa Dịch còn muốn chờ mong, như tiến vào thế giới kia, lấy tiểu tử này dày vò sức lực, không nói đứng hàng tiên ban, được chứng huyền hoàng, kéo dài cái vạn năm tuổi thọ, không khó lắm. Đáng tiếc gia hỏa này đi được quá nhanh, thật là lắm chuyện không hỏi ra đến. Hắn nói Phú Linh sự tình, ngươi hút như vậy nhiều hạt giống tu sĩ thi khí, dù sao cũng nên có chút kiến giải. Hứa Dịch chú ý trọng tâm chuyển di rất nhanh. Hoang Mị nói, bọn hắn chỗ nào có thể cùng tiểu lâu la so, kia là năm toàn thánh hiền. Hắn nói Phú Linh đẳng cấp rõ ràng, ta thu nạp như vậy nhiều ký ức, lại căn bản không có dạng này tri thức điểm. Sở dĩ hai loại Phú Linh căn bản không phải một cảnh giới. Ngươi hỏi ta, xem như hỏi đường người mù. Hứa Dịch gật gật đầu, vẫy tay. Cái kia phục nhiên bất đèn cũng bị hắn đưa tới. Hắn thi triển Phú Linh pháp môn, bất đèn cũng có thể ngưng tụ các loại hình dạng, dương nanh múa vuốt, nhìn xem uy lực không tầm thường, hoàn toàn so ra kém. Quả thực hai khái niệm, Tiểu Lâu La Phú Linh. Ấm lối nói của hắn. Mới nhập chân hình chi cảnh. Nhưng nhìn xem liền linh khí mờ mịt. Sinh động hoạt bát. Uy lực cực lớn. Ngươi cách này. Hoang Mị lời còn chưa dứt, Chu Tiên kiếm vọt lên, kiếm mang quét nhẹ, xinh đẹp vặn vẹo bất đèn, liền là hủy diệt. Mà liền tại lúc trước, Hứa Dịch cùng Hoang Mị thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Tiểu Lâu La vê động bất đèn dễ như trở bàn tay kháng chủ đả thần tiên công kích. Nếu không là Hứa Dịch định thân thuật phát huy kỳ hiệu, cho dù ngân dực đao cùng chuyển động, chỉ sợ cũng không làm gì được Tiểu Lâu La Phú Linh kỳ ảo. Mà Hứa Dịch làm ra Phú Linh, ấm Tiểu Lâu La đánh giá, chỉ sợ liền lừa gạt sự tình cũng không bằng. Phú Linh, làm sao là Linh? Hứa Dịch rơi vào trầm tư. Hoang Mị cũng không quấy dày hắn, lặng lặng bàn thân nằm ở một bên. Hứa Dịch khô đứng đỉnh núi. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Mặt trời lặn đến mặt trời mọc. Giống như pho tượng giống nhau. Mặc cho gian nan vất vả mưa tuyết. Sương mù cầu vồng ngây ra thân. Cũng từ một chút không động. Đảo mắt 13 ngày trôi qua. Hứa Dịch không có khôi phục dấu hiệu. Hoang Mị không kiên trì nổi. Hắn cách đuôi mới động. Toàn bộ trường vực khí cơ chấn động. Hứa Dịch hồi tỉnh lại. Hoang Mị nói. Như thế nào? Nhưng có đoạt được Hứa Dịch không có tiếp gốc giả. Lấy ra một hồ lô linh rượu. Ngửa đầu rót đi vào. Lúc này mới nói. Có chút tâm đắc. Phú Linh hẳn là giao phó chân linh. Lấy này xa tiếp thiên cơ. Như thế mới có thể xuất hiện huyền diệu biến hóa. Linh tốt giao phó thiên cơ khó tiếp. Muốn ngộ ra tự thành thuật pháp khó như lên trời. Hoang Mị ánh mắt sáng lên. Xa tiếp thiên cơ. Đối với người bên ngoài đến nói. Rất khó. Đối với ngươi mà nói. Dễ như trở bàn tay. Ngươi thật sự là không ôm Bảo Sơn mà không biết a. Hứa Dịch chất phác mà nhìn chằm chằm vào Hoang Mị, nói trọng điểm. Hoang Mị phóng người lên nói, ngươi quên ngươi cái kia ba đầu sáu tay pháp tướng. Hứa Dịch sợ hãi bừng tỉnh. Một đem ôm lấy Hoang Mị. Dùng sức xoa bóp. Xoa đến Hoang Mị chửi ầm lên. Lúc này mới phất tay đem hắn ném đi. Tránh nhập động phủ đi. Qua sông đoạn cầu, ngươi mẹ nó. Hoang Mị tức giận mắng to. Bỗng nhiên, cửa động bay ra hai hạt thiên nguyện châu. Hoang Mị thu hút nuốt. Vừa lòng thỏa ý tản bộ đi ra. Hứa Dịch trong động phủ ngủ đủ hai ngày. Tắm rửa một phen. Chuyển xuất động đến. Thúc ra linh quan tam sinh tướng. Lập tức, trên trời tinh huy vẩy xuống. Che đẩy thiên ý. Đột nhiên buông ra. Hứa Dịch trầm ngưng tâm thần. Vấy bàn tay lớn một cái. Từ không bên trong hỏa nguyên tố bị rút lấy. Lập tức tụ thành một cái hỏa cầu. Hắn một bên thao túng đối với hỏa cầu Phú Linh. Một bên xa tiếp thiên cơ. Vốn là không lưu loát hỏa cầu. Lập tức nhiều hơn một phần linh động. Hắn đang tâm bên trong vui vẻ. Phù một tiếng hỏa cầu vỡ nát. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Hứa Dịch cảm thán nói trên mặt cũng đã chất đầy vui vẻ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 267 chương 405 lại dung hỏa hệ khó điểm cho tới bây giờ đều là mạch suy nghĩ. Mà không phải thí nghiệm. Cho dù hỏa cầu vỡ nát như cũ chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng. Mạch suy nghĩ là đúng. Hứa Dịch xưa nay không sợ nước chảy đá mòn khổ công. Nhoáng một cách lại là hơn 10 ngày. Hứa Dịch một khi si mê lên chuyện gì, tất nhiên là muốn bỏ moi cấu ngoan trình, nhất định phải làm xuyên làm thấu không thể. Chu Tiên kiếm kiếm mang chớp, Thanh Phong 13 kiếm đã ngự không ba hơi, quét ra 13 đoàn kiếm mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, 13 đoàn kiếm mang hội tụ, bắn thẳng đến trên 9 tầng trời Hứa Dịch. Đây là Hứa Dịch có thể sử dụng Chu Tiên kiếm đánh ra kiếm chiêu cực hạn. Xưa nay không sử dụng chiêu này là bởi vì lâm chiến cơ hồ không dùng được. Dù sao không có cách nào địch nhân sẽ ngốc đến mức ngừng ở tại chỗ. Cho ngươi thời gian 3 cách hô hấp để ngươi tổ hợp kiếm trận. Tổ hợp kiếm trận mặc dù không dùng được, nhưng một khi tổ hợp uy lực thậm chí vượt qua ngân dực đao. Lấy cho tới, Hứa Dịch không dám tại Đào Hoa Sơn thử chiêu, mà rời đến cái này trên 9 tầng trời. Khủng bố kiếm mang cuối cùng hội tụ thành khủng bố đám mây phong bạo. Vừa mới xông lên vân tiêu. Toàn bộ bầu trời phương viên trăm dặm vân khí nháy mắt tách ra. Hứa Dịch tám gió không động. Mặc cho cương phong đem hắn như thác nước tóc đen. Bồng bềnh tay áo đều kéo đến thẳng tắp. Bàn tay lớn huy động. Một đoàn lửa xanh lam sấm. Thẳng bắn ra đi. Cơ hồ nháy mắt. Cái kia lửa xanh lam sấm bỗng nhiên khuyết tán. Hóa thành một đạo cử đại vô biên lồng lưới. Hoàn toàn đem kiếm mang phong bảo bao khỏa. Thu Hứa Dịch trầm tiếng quát to. Lồng lưới đột nhiên thu. Cuồng bảo kiếm mang lại tựa như xương tuyết gặp liệt hỏa. Nháy mắt tiêu thuộc về không. Hứa Dịch sắc mặt một trắng. Vung tay lên. Đoàn kia lửa xanh lam sấm. Thẳng tắp bắn ra cao hơn chân trời. Nổ ra đầy trời khói lửa. Thành. Thành. Ngươi mẹ nó thật sự là thiên tài. Có bản lĩnh này, cho dù cứng tay cứng chân, chưa hẳn không thể cùng tiểu lâu la chiến một trận. Khó lường. Khó lường a. Hoang Mị đột nhiên từ Hứa Dịch trong ngực chui ra, lớn âm thanh tật hô. Dù hắn kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng thật là rung động. Cảm thán liên tục. Này không phải nhân gian thần thông. Thật là tiên thuật. Tiên thuật a. Nửa ngày, Hứa Dịch mới mở miệng. Lắc lắc đầu nói yếu, vẫn là quá yếu. Hoang Mị mắt liếc thấy hắn thực sự không muốn xem hàng này giả sóng áo. Chợt, Hứa Dịch khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trừng mắt Hứa Dịch. Làm không rõ ràng. Hắn đây cũng là ra cái gì yêu thiêu thân. Máu tươi phun ra. Hứa Dịch sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Là ta tu vi quá yếu. Tiểu hài nhi múa đại đao. Cho dù uy lực không giảm. Nhưng tiểu hài thực sự quá mệt mỏi. May mắn dung luyện hai viên hỏa hệ hạt giống. Bằng không. Sợ cũng tu không thành. Hoang Mị trầm ngâm một lát. Nói đã như vậy. Không bằng đem còn lại hai viên hạt giống cùng nhau dung. Hứa Dịch giật mình. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoang Mị. Quả thực muốn hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đem chính mình hướng trong khe mang. Nhiều dung một viên. Đã để hắn hối hận không ngã. Lại tiếp tục dung. Đây là cam chịu tiết tấu a. Hoang Mị liếc hắn liếc mắt. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ngươi bây giờ dung hai viên. Đi không được bình thường đường. Dung 10 viên cũng sống như vậy. Dù sao giận quá nhiều không ngứa. Nợ quá nhiều không lo. Ngươi còn nhớ được tiểu lâu la nói câu nói kia, tu luyện trên đường, gặp được dị tượng, đều là cơ duyên. Tả hữu sẽ không cần tính mạng của ngươi tiếp tục dung chính là. Ta nói như vậy. Còn có lý do khác. Ngươi nghĩ lại. Lúc này Đông Châu chuyến đi qua đi. Chúng ta có phải hay không nên đi hoang vu biên giới đi một lần. Đi nơi đó cường giả như rừng. Ngươi chút thực lực ấy sợ là không đáng chú ý. Không tranh thủ thời gian bổ mạnh. Đi cũng là đi không. Bây giờ cơ hội tới, ngươi không bắt được, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào hối hận. Trừ ngoài ra, ngươi không cảm thấy hiện tại không dung luyện hạt giống. Tương lai ngũ hành cân bằng một khi bắt đầu đạt thành. Ngươi muốn tiếp tục dung luyện hỏa hệ hạt giống đều không có cơ hội. Nếu là theo tỷ lệ tính, ngươi bây giờ dung luyện hỏa hệ hạt giống càng nhiều. Tương lai dung luyện hạt giống tổng số thì càng nhiều. Một câu nói xong, hỏa hệ hạt giống bao nhiêu quyết định tương lai ngươi có thể dung luyện 5 hệ hạt giống tổng số mục. Hứa Dịch trợn mắt nói. Ngươi ít mê hoặc ta. Ngươi lô giới như vậy lớn lỗ thủng. Ngươi nói cho ta biết trước ta nhiều nhất có thể dung luyện bao nhiêu viên hạt giống. Hoang Mị trắng hắn liếc mắt. Ta làm sao biết. Không phải cược a. Hứa Dịch tức giận đến ra mặt rút thẳng. Ngươi mẹ nó là cầm lão tử tính mạng đi cược. Lúc nào? Ngươi gan lớn đến dám đem lão tử bưng lên chiếu bạc. Hoang Mị nói được được, ta không cá cược đổi lấy ngươi chính mình đến cược. Nói, nhanh nhẹn thông suốt chính mình đi. Hắn quá rõ ràng Hứa Dịch sẽ lựa chọn thế nào. Đây là cái xưa nay không keo kiệt đặt cược ra hỏa. Mạo hiểm đã giống như ăn cơm quen thuộc. Hoang Mị mới đi, Hứa Dịch trong tay nhiều hai viên hỏa hệ hạt giống, trên mặt liền đinh điểm vẻ do dự đều không có. Hắn sợ chết a, sợ sợ cược a, còn thật không sợ, mấu chốt là cái kia không biết tiên giới có đủ rất quảng đại không gian tưởng tượng. Hắn tin tưởng giới này tử cục tại tiên giới không phải là vấn đề. Đã như vậy, trước bổ mạnh lại nói. Hai ngày về sau, lại hai viên hỏa hệ hạt giống bị hắn luyện hóa. Hắn thậm chí còn vận dụng quyền lực đổi thành đến một viên hỏa hệ hạt giống. Sự thật chứng minh, dung nạp hỏa hệ hạt giống số lượng cũng là có cực hạn. Bốn viên chính là cực hạn của hắn. Thứ năm viên hỏa hệ hạt giống trực tiếp bị bài xích bên ngoài cơ thể, luyện hỏng. Thành công dung luyện bốn viên hỏa hệ hạt giống về sau, Hứa Dịch lại lần nữa làm đem thí nghiệm. Hết thảy quả như đoán trước. Tiểu hài trưởng thành trắng hán, múa lên đại đao, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Lại qua hai ngày, lễ bộ trưởng lão tự thân lên Đào Hoa Sơn đến, nói cho Hứa Dịch, ai lão tử độ tiên kiếp thời gian nhanh đến, đội ngũ chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ chờ hắn chỉ lệnh, liền có thể tùy thời xuất phát. Một câu chờ ta thông chi, Hứa Dịch đuổi lễ bộ trưởng lão, ước mơ tiên giới hảo tâm tình không cánh mà bay. Ảnh hưởng hắn tâm cảnh không phải xem ai lão tử độ tiên kiếp, mà là hạ tử mạch, hoặc là nói luyện vân thường. Nếu như chỉ là theo tâm ý của hắn, sớm tại hắn đạt được hạ tinh quang yêu châu, cùng từ hàn binh chỗ đoạt lại hạ tử mạch ký ức hạt châu về sau, hắn liền sẽ lập tức tiến đến Đông Châu, tìm tới luyện vân thường, vì hạ tử mạch khôi phục ký ức. Nhưng mà hắn không có dạng này làm, là bởi vì trong lòng của hắn có quá nhiều xoắn xuýt. Xoắn xuýt một, hắn không biết trợ giúp luyện vân thường khôi phục ký ức đến cùng là tốt là xấu. Hắn biết rõ, hạ tử mạch trong trí nhớ không có bao nhiêu vui vẻ, lại tràn ngập bi thương và đành phải. Dạng này ký ức cưỡng ép truyền cho một cách đã có ý thức tự chủ luyện vân thường có lẽ quá tàn khốc. Xoắn xuýt hay. Bên cạnh hắn Hồng Nhan liên tục tao ngộ các loại khó khăn trắc trở, để hắn không có khả năng không dậy nổi sợ hãi, không có khả năng không liên tưởng tự mình có phải hay không tai tinh phụ thể. Chuyên hải Hồng Nhan, loại này chạm mặt đến cùng là phúc là tai. Xoắn xuýt ba, hạ tinh quang cái chết. Hắn như cáo chi khôi phục ký ức hạ tử mạch, không thể nghi ngờ là tại hướng ngực của nàng đâm đao. Huống chi luyện vân thường bây giờ là cuộc sống ra sao trạng thái, tâm tình trạng thái, hắn không thể nào biết được. Có lẽ nàng đã qua rất khá, hắn tùy tiện xuất hiện có thể hay không cho nàng an bình hỉ nhạc sinh hoạt, mang theo cử sóng gió lớn. Trong lòng xoắn xuýt nhiều lắm, khiến Hứa Dịch luôn luôn không tự chủ được bài xích Đông Châu chuyến đi, một mực kéo đến bây giờ. Tóm lại là muốn đi một chuyến, gặp một lần cũng là tốt. Có lẽ ngươi có thể đem tình huống thực tế nói cho nàng, để chính nàng tuyển. Tân tấn thủ tịch cầu đầu quân sư Hoang Mị lại giao lên cây quạt nhỏ.